Anh em nhá, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương là chẳng qua lúc ấy có chút chán nản. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì đã định xử lý thương thế của Ninh Kinh Tuyết xong thì sẽ qua xử lý cái tên thiếu gia nhà họ Tống và anh Hồ cao thủ về nội gia gì đó. Trong quá trình chờ đợi thì bất ngờ gặp và Phượng quý cái gì tranh gì đó và tham gia vào một cuộc đấu võ với người Hàn Quốc và đã giành được thắng lợi. Và sau đó thì hắn cũng đã phải bỏ chạy bởi vì đám phóng viên muốn phỏng vấn, mà bây giờ thì hắn đang phải giấu thân phận của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Khi Diệp Mặc chạy tới tiểu viện của mình thì lại phát hiện có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi còn ngồi ở trước giường của Ninh Kinh Tuyết. Người này có vài phần giống với nàng, hắn đoán chắc là mẹ. Tuy nhiên nhìn tướng mạo của mẹ thì thực sự là hơi trẻ tuổi, chỉ sợ nếu không phải Ninh Kinh Tuyết có chuyện thì thoạt nhìn có lẽ bà còn trẻ tuổi hơn nữa. Mẹ của Ninh Kinh Tuyết đang ở đây, thật ra Diệp Mặc không biết hiện tại mình có nên vào hay không. Đang lúc hắn có chút do dự thì người phụ nữ ngồi bên giường lại nói, Kinh Tuyết, con thả chiếc hộp xuống ngủ đi. Mẹ đi ngủ đi, con muốn yên lặng một mình. Giọng cô nói rất nhỏ, nếu như không phải Diệp Mặc có thần thức thì đúng là không thể nghe thấy được. Người phụ nữ ngồi ở bên giường thở dài, lát sau mới lên tiếng. Mẹ và y tá ngủ ngay bên ngoài, còn thấy khó chịu gì thì cứ ấn chuông. Nếu đau thì cũng nói cho mẹ biết, mẹ sẽ bảo y tá vào tiêm thuốc giảm đau cho con. Diệp Mặc thấy người phụ nữ này đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó bà đứng ở ngoài cửa lau mắt. Bên ngoài quả nhiên đã được sửa thành một nơi chữa bệnh tạm thời, có hai y tá trẻ tuổi dựa vào bên giường ngủ gà ngủ gật. Diệp Mặc đợi thêm một lát chờ người phụ nữ kia đi tới giường. Ngồi xuống, hắn mới lặng lẽ lượn qua điểm huyệt ngủ cả mấy người. Hắn cũng không muốn trong lúc đang giúp Ninh Kinh Tuyết chữa bệnh lại có người đột ngột xông vào. Làm xong hết thảy những chuyện này, Diệp Mặc mới tiến vào trong phòng Ninh Kinh Tuyết nhẹ nhàng. Lúc trước thì phòng này là nơi hắn ở, chỉ có điều sau khi Ninh Kinh Tuyết đến đây thì hắn đã tặng lại nó cho cô. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc cảm giác nơi ở này vừa quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Hắn thoáng nhìn về chiếc hộp mà Ninh Kinh Tuyết đang ôm, Diệp Mặc biết là cô đang bị bệnh rất nặng, thậm chí còn nặng hơn so với dự đoán. Chỉ có điều hắn nghĩ mãi cũng không hiểu là cô cứ ôm cái hộp đó để làm gì. Diệp Mặc còn đang suy nghĩ có nên trực tiếp nói cho Ninh Kinh Tuyết biết là hắn sẽ giúp cô chữa bệnh, hay là để sau khi cô ngủ thì hắn mới ra tay. Thì lại nghe thấy Ninh Kinh Tuyết khẽ lẩm bẩm vài tiếng. Ngay lập tức hắn liền thấy chiếc di động màu đỏ trên tay cô. Diệp Mặc hiểu được cái di động này đang để chế độ ghi âm, như vậy là Ninh Kinh Tuyết đang nói về chuyện hậu sự của mình. Diệp Mặc, rất xin lỗi, em phải đi rồi, là em đã khiến anh bị thương tổn, em thực sự rất hối hận, nhưng em muốn được gặp anh một lần trước khi chết, và nói với anh một câu rất xin lỗi. Sau khi trải qua chuyện này, em mới biết là mình quá ngây thơ, mới biết anh rộng lượng tới mức nào. Em không hối hận, vì đã đỡ đòn cho nhánh cỏ kia, em chỉ hối hận là đã đối xử với anh như vậy. Xem lá thư của anh mới biết được anh là người cô đơn tới mức nào, cho tới bây giờ cũng không có người bạn nào cả, vậy mà em còn giống như một người con gái ác độc, hết lần này tới lần khác tổn thương anh, còn dùng mấy ngàn đồng tiền anh bán máu được để mua rượu. Nhưng cho tới bây giờ, em vẫn chưa từng thực sự nghĩ tới cảm nhận của anh, chỉ biết bốc đồng, muốn làm gì thì làm đó. Khi em hiểu được đạo lý này, thì em lại phải ra đi. Mẹ đang đọc cái đoạn chăn trối mà cái họng nó cứ lào kha lào khảo tổ cha nó. Ninh Kinh Tuyết ho khan vài cái, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tuy nhiên cô vẫn đưa điện thoại di động tới gần miệng hơn để nói cho rõ. Diệp Mặc, em không biết có phải em đã yêu anh hay không, nhưng nếu có cơ hội đính hôn với anh thì em chắc chắn sẽ không bắt anh đi làm lá chắn nữa. Em nguyện ý gả cho anh, có lẽ yêu hay không cũng không quan hệ, em chỉ sợ anh nói là em không xứng với anh. Giấy đăng ký kết hôn em vẫn giữ bên người, cho tới bây giờ em cũng chưa có ly hôn, em cũng sẽ không ly hôn. Cả đời này anh chính là người chồng duy nhất của em. Bất kể anh có biết hay không, cho dù anh không thừa nhận, Ninh Kinh Tuyết em đều nguyện ý làm vợ anh, hơn nữa đã là vợ của anh. Diệp Mặc, em vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi. Em làm vợ của anh, một ngày làm vợ nhưng cũng chưa hết nghĩa vụ của người vợ, ngược lại còn gây nhiều phiền toái cho anh. Em giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, còn tưởng rằng là cái gì mình cũng biết. Diệp Mặc, em ở trên trời sẽ phù hộ cho anh. Anh phải sống cho tốt. Chỉ đáng tiếc là không thể lưu lại cho anh một đứa con. Về sau phải tìm một cô gái biết yêu thương anh, không nên giống như em vậy. Nói đến đây, Ninh Kinh Tuyết thở dốc mấy hơi, lấy tay vuốt ve cái hộp thuốc trong tay. Diệp Mặc, cho tới bây giờ em cũng chưa từng gọi hai tiếng ông xã. Em rất muốn gọi một lần, nhưng lại không nói ra miệng được. Trong sân có một gốc cây, mỗi ngày em đều chăm sóc cho nó, bởi vì em từng thấy anh chăm sóc. Một cái cây giống như vậy, không biết là nó có ích gì cho anh không. Nếu như có thể dùng thì chờ sau khi nó lớn hơn, anh hãy mang nó đi. Em nghĩ có lẽ đó là vật duy nhất em có thể để lại cho anh. Diệp Mặc, ông xã, anh có khỏe không? Giọng của Ninh Khinh Tuyết dần nhỏ xuống, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy có chút thương tâm, cũng là có chút hổ thẹn. Nói thật thì lúc trước hắn giúp Ninh Khinh Tuyết cũng không hẳn là rộng lượng như nàng đã nghĩ. Hắn chỉ nghĩ tới bộ dạng u buồn của Ninh Khinh Tuyết thì rất giống với sư phụ Lạc Ảnh, cho nên mới nguyện ý giúp cô. Hắn muốn là khi sư phụ Lạc Ảnh của mình gặp khó khăn thì cũng thể gặp được người nào đó trợ giúp như vậy. Còn có việc bán máu kia cũng không hẳn là hắn làm vì cô, mà là máu quán dùng không hết cho nên mới cố tình làm vậy. Lãng phí là một điều đáng xấu hổ, nhưng lại bị Ninh Khinh Tuyết cho rằng hắn làm như vậy là vì để chăm sóc cô, thậm chí còn vì thế mà cảm thấy áy náy đến tận bây giờ. Có thể thấy được Ninh Khinh Tuyết là một cô gái lương thiện, thì bởi vì hoàn cảnh sống và xuất thân khiến cô có một loại thanh cao không thích người lạ, hoặc là nói mèo khen mèo dài đuôi. Kỳ thực, lột sạch những cái kén bao quanh cô ra thì cô chính là một cô gái thiện lương, có chút đáng thương. Đáng tiếc là cô lại lẫn lộn giữa yêu và cảm kích, còn có cả áy náy nữa. Có lẽ sẽ có một ngày cô hiểu được điều đó. Diệp Mặc thở dài, càng hạ quyết tâm phải cứu sống Ninh Khinh Tuyết, tạm thời vẫn không nên nói cho cô biết, tránh mình hù dọa cô. Dù sao bản lĩnh của mình nói ra thực sự khiến người ta sợ hãi. Khi Diệp Mặc tưởng rằng Ninh Khinh Tuyết đã ngủ, chuẩn bị tiến lên phòng bế kinh mạch để giúp cô trị liệu, thì đột nhiên Ninh Khinh Tuyết lại cầm lấy di động mà nằm bẩm: "Ba, mẹ, con đi đây. Con gái bất hiếu, con đã gả cho Diệp Mặc, cái hộp này là đồ cưới của anh ta cho con. Tới lúc đó cha mẹ đừng tách rời nó khỏi con. Trong sân có một gốc cây, con để lại cho Diệp Mặc. Nếu anh ấy đến đây, ngay cả di động này cũng đưa cho anh ấy. Còn nếu không tới thì..." Cô tạm dừng một hồi, thì bỏ đi. "Rất xin lỗi, con đã gây cho gia đình mình nhiều phiền toái như vậy. Giờ con đi đây." Giọng của Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nhỏ lại. Diệp Mặc đang nghĩ cô nên nói cho cô ta biết là mình đã đến đây không, thì bỗng nhiên nàng lấy từ trong hộp ra một con dao găm, tự đâm xuống cổ họng mình. Diệp Mặc kinh ngạc, rốt cuộc cũng bất chấp những chuyện khác, liền vọt tới trước mặt Ninh Khinh Tuyết. Với khoảng cách xa như vậy, hắn muốn bắt được con dao găm kia thì không còn kịp nữa. Hắn chỉ có thể luồn cánh tay của mình chặn trên cổ họng của cô. Dao găm đâm vào tay Diệp Mặc, bị Diệp Mặc dùng khí cản lại cho nên không đâm sâu xuống được. Bởi vì Ninh Khinh Tuyết cũng dùng sức quá độ cho nên hôn mê, Diệp Mặc liền rút dao găm ra. Tuy rằng nó đâm vào không sâu, nhưng cũng có một ít máu tươi rỉ ra. Diệp Mặc liền bịt lên miệng vết thương, nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết đã hôn mê, hắn liền đưa tay phong bế kinh mạch của nàng, để cho nhất thời không thể tỉnh lại được. Lúc này hắn mới lấy chiếc hộp trong tay nàng ra. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện là Ninh Khinh Tuyết ôm chiếc hộp rất chặt. Cho dù cô đã hôn mê, nhưng tay lại giữ chặt lấy cái hộp. Trừ phi là Diệp Mặc cương quyết giằng lấy, bằng không căn bản không thể lấy ra được. Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mở nó ngay trong tay của Ninh Khinh Tuyết. Thật ra thì bên trong có không ít đồ. Diệp Mặc lấy ra một lọ thuốc và một túi ngân châm. Sau khi nhét hai viên hộ tâm hoàn vào trong miệng của Ninh Khinh Tuyết, dưới sự vận chuyển của chân khí, dược lực tan ra, hấp thu vào cơ thể của cô. Diệp Mặc lại lấy 108 cây ngân châm, dùng chân khí để loại bỏ chất độc, rồi lật người Ninh Khinh Tuyết lại, cởi áo của cô ra. Ninh Khinh Tuyết với dung mạo xinh đẹp như thế, tuy Diệp Mặc chưa nhìn thấy tấm lưng của cô, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, nhất định là trắng nõn trơn mềm. Hiện tại trên lưng đều là thâm tím cả lại, có thể thấy được người đánh cô lúc trước dùng khí lực lớn tới cỡ nào. Thấy tình trạng vết thương ở lưng của Ninh Khinh Tuyết, sát khí trong lòng Diệp Mặc lại trào lên, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Tống gia này. Diệp Mặc cởi bỏ áo ngực của Ninh Khinh Tuyết, trong tay có cầm 108 cây ngân châm đã biến thành một vài đạo tàn ảnh xâm nhập vào lưng của Ninh Khinh Tuyết, đồng thời hai tay không ngừng ấn và xoa bóp trên người nàng. Chân khí theo bàn tay của Diệp Mặc chậm rãi rót vào cơ thể Ninh Khinh Tuyết, từ từ chữa trị những kinh mạch đã bị tàn phá, nội tạng và xương sống lưng đã bị gãy. May mắn là Diệp Mặc đã từng để lại vài viên thuốc ở chỗ Ninh Khinh Tuyết, bằng không với tình trạng vết thương nặng thế này, muốn trị liệu tốt chỉ sau một đêm, thực sự vô cùng khó khăn. Theo thời gian thì kinh mạch bị tổn hại vỡ nát trong cơ thể Ninh Khinh Tuyết đã được chân nguyên của Diệp Mặc dần chữa trị khôi phục lại. Sắc mặt của Diệp Mặc thì ngày càng tái nhợt. Ban đầu hắn tưởng rằng nhiều nhất chỉ mất khoảng hơn một giờ là có thể chữa trị những kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể cô, nhưng hiện tại đã là 2 giờ mà mới chỉ liệu xong có một nửa. Mồ hôi to bằng hạt đậu đọng ở trên lưng của Ninh Khinh Tuyết, nhưng Diệp Mặc không dám dừng lại, bởi vì một khi dừng lại thì chẳng những là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa còn muốn tiếp tục chữa trị sẽ càng thêm khó khăn hơn. Nếu như có một viên linh thạch thì tốt rồi, hoặc là có một viên đan dược khôi phục linh khí, loại đan dược cấp thấp nhất cũng được. Diệp Mặc cảm giác chân nguyên trong cơ thể dần trở nên khô cạn, chỉ có thể ảo tưởng là có một viên đan dược như vậy. Lại thêm một giờ trôi qua, tay của Diệp Mặc xoa bóp trên lưng của Ninh Khinh Tuyết đã bắt đầu run rẩy. Tuy rằng cảm giác chân nguyên trong cơ thể đã không cách nào kiên trì thêm nữa, nhưng Diệp Mặc nhất định phải kiên trì xuống. Mặc dù hắn biết làm vậy bản thân mình rất có thể sẽ bị phế, nhưng hắn thực sự không có lựa chọn nào khác. Hắn vậy mà đã đánh giá quá cao tu vi chân nguyên của mình và xem thường tình trạng vết thương của Ninh Khinh Tuyết. Tuy rằng sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, nhưng làn da của Ninh Khinh Tuyết cũng chậm rãi chuyển thành trắng nõn khỏe mạnh. Một lớp xanh tím trên lưng đã được lấy đi, sắc mặt của nàng dần trở nên hồng nhuận, da thịt bởi vì đau đớn kéo căng cũng dần được buông lỏng. Tuy rằng kinh mạch bị Diệp Mặc phong bế nhất thời không thể tỉnh lại, nhưng từ đôi lông mày nhíu chặt của cô là có thể thấy được, dường như cô cũng cảm giác được điều gì. Diệp Mặc cắn chặt đầu lưỡi, cưỡng ép một chút chân nguyên, cuối cùng tiếp tục xoa nắn kinh mạch của Ninh Khinh Tuyết thêm nửa giờ, cuối cùng đã chữa trị xong những vết thương trong cơ thể của Ninh Khinh Tuyết. Không chịu đựng được nữa, hắn liền cảm thấy choáng váng ngã nhào lên lưng của Ninh Khinh Tuyết. Khi khuôn mặt của Diệp Mặc tiếp xúc với da thịt trơn bóng còn đọng lại mồ hôi trên lưng của Ninh Khinh Tuyết thì một mùi thơm nhàn nhạt phả vào mũi hắn. Diệp Mặc giật mình, lập tức liền nghĩ tới Lạc Ảnh. Hắn vội vàng đứng lên giúp Ninh Khinh Tuyết mặc lại áo lót, mặc lại áo cho cô, lúc này mới lật người cô lại. Đáng thương cho Diệp Mặc, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ đùa nghịch với loại áo lót ngực này. Hai cái dây lưng nho nhỏ khiến hắn phải bận rộn một hồi, thiếu chút nữa ngay cả mồ hôi cũng tuôn ra mới có thể mặc lại được. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện là phía trước ngực của Ninh Khinh Tuyết đầy đặn mà vững chắc, hai bầu tròn trịa rõ ràng giống như hai con thỏ trắng lớn, khiến Diệp Mặc thầm ngạc nhiên. Bình thường tại sao hắn không chú ý, nó phối hợp với khuôn mặt hoàn mỹ của cô, khiến Diệp Mặc nhịn không được có chút động tâm. Nhưng hiện tại hắn rất mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn giúp cho Ninh Khinh Tuyết giải trừ kinh mạch bị phong bế để cho cô tiếp tục ngủ yên. Trước khi đi, Diệp Mặc lại thu thập mọi thứ bỏ lại vào trong chiếc hộp. Thoáng nhìn qua bàn tay Ninh Khinh Tuyết nắm chặt lấy chiếc hộp, hắn khẽ thở dài, không mang nó đi nữa, thậm chí là những thứ bên trong cũng không lấy đi. Diệp Mặc ra khỏi tiểu viện, đoán chừng hiện tại cũng sắp 3 giờ đêm. Hắn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi khoảng 1 giờ, đại khái là khoảng gần 4 giờ đêm, trên cơ bản hắn đã khôi phục được 7 thành thực lực. Chỉ bởi vì vừa rồi trợ giúp Ninh Khinh Tuyết chữa thương, chân nguyên có chút không vững, tuy nhiên Diệp Mặc cho rằng như vậy cũng đủ rồi. Lúc này hắn mới đi tới nơi ở của cái tên được Uông Bằng gọi là anh Hồ kia. Khi Diệp Mặc tới nơi thì bảo vệ ở cửa biệt thự đang gục đầu trên bàn nghỉ ngơi. Diệp Mặc liền thuận tay đánh anh ta ngất xỉu, sau đó hắn vào phòng, tắt máy vi tính theo dõi trực tiếp. Hắn biết máy tính này là khẳng định sẽ được nối mạng với máy tính khác, nhưng nếu tắt máy tính thì có cài đặt phần mềm lưu trữ các máy tính khác cũng không cách nào theo dõi được. Hắn không biết là có cách nào theo dõi khác hay không. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ chính là khi hắn vào trong biệt thự, không ngờ vẫn còn phòng đang sáng đèn. Diệp Mặc đưa thần thức quét vào bên trong, quả nhiên bên trong còn mấy người đang thương lượng gì đó, không ngờ đến bây giờ mà họ còn chưa ngủ. Và tên anh Hồ đó vẫn có ở đây. Tuy nhiên ngoài gã ra thì còn có một gã thanh niên hơn 20 tuổi, không ngờ khuôn mặt bộ dạng lại có 3 phần tương tự với Tống Thiếu Văn. Ngoài cửa vào còn có hai gã thanh niên đang đứng. Diệp Mặc sờ tới tung ra hai chưởng, hai tên này liền ngã xuống. Anh Hồ, hôm nay chuyện Uông Bằng làm không tệ, cùng với hai cô gái đóng gạch suốt một đêm, hẳn là Thiên Sĩ Bình sẽ không ra sức khước từ nữa. Tôi cũng không tin là có Thiên Sĩ Bình trợ giúp mà tên họ Diệp kia còn có thể trốn đi đâu được. Tuy rằng giọng nói của thanh niên này không lớn nhưng tràn ngập vẻ tự tin. Người đàn ông được gọi là anh Hồ này gật đầu. Đàm Thiếu nói vậy cũng không sai. Tuy rằng Thiên Sĩ Bình cũng là một kẻ chẳng ra gì, nhưng đôi khi thế lực phía sau hắn còn hữu dụng hơn so với sự truy nã từ phía chính phủ. Chỉ sợ là mấy lão giả dưới tay của cha anh sẽ phản đối. Phản đối? Thiên Sĩ Bình là con trai độc nhất của Thiên Long Đầu. Cho dù anh ta muốn trăng ở trên trời thì ông ta cũng sẽ hái xuống thôi. Với thế lực của Thiên Long Đầu lớn như vậy, ông ta muốn tìm ra Diệp Mặc có thể nói hiệu quả gấp bội so với biện pháp bên phía chúng ta. Tuy rằng Tống gia tôi là một trong 5 đại gia tộc, nhưng có một số việc dù sao cũng không tiện quá lộ liễu ra mặt. Giao cho Thiên Long Đầu làm mới là thích hợp nhất. Đàm Thiếu Gia vô cùng xem trọng Thiên Long Đầu, nhưng rõ ràng đối với Thiên Sĩ Bình thì lại có chút khinh thường. Nói xong tạm dừng một chút, y lại nói tiếp. Tiền kê càng ngày càng tệ hại, không ngờ dẫn theo hai thằng vô dụng tới gặp Ninh Khinh Tuyết, chẳng những không đưa được người ra mà còn khiến cho toàn thân lấm bùn. Bằng không, nếu có Ninh Khinh Tuyết ở bên này, so với hai con sinh viên kia thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, tôi cũng muốn hưởng thụ một chút hương vị của người đẹp đứng đầu Bắc Kinh. Đúng là cái tên khốn, thành sự thì không có mà bại sự thì có thừa. Nói xong y còn hừ lạnh một tiếng. Tiền kê và hai thủ hạ của anh ta để tôi xử lý. Hiện tại bọn họ dưới tầng hầm còn chưa tỉnh. Tuy nhiên nhìn bộ dạng Ninh Khinh Tuyết, dường như đối với tên phế nhân Diệp Mặc kia còn có chút tình nghĩa. Có lẽ chúng ta có thể lấy cô ta chặn đường Diệp Mặc ở Ninh Hải. Người đàn ông luống tuổi gọi là anh Hồ kia nói. Tam thiếu gia lắc đầu. Anh có chút xem thường Diệp Mặc rồi. Theo điều tra của tôi về thằng này thì trong thời gian gần đây tôi phát hiện hắn là một tên khốn giả heo ăn thịt hổ điển hình. Chẳng những thân thủ vô cùng lợi hại mà còn rất giàu hoạt. Nếu không đúng như vậy thì tôi cũng không cần phải kinh động tới người của Thiên Long Đầu như thế. Dù sao chuyện như vậy mà truyền ra ngoài, đối với Tống gia chúng tôi cũng chẳng có chỗ nào tốt cả. Diệp Mặc ở ngoài nghe hoàn toàn hiểu được, hẳn Đàm thiếu gia này là người của Tống gia, đồng thời cũng đặc biệt tới đây để bắt mình. Trời đưa đất đẩy làm sao lại khiến cho Ninh Khinh Tuyết bị thương. Thần thức của Diệp Mặc quét ra phía ngoài thì quả nhiên trong tầng hầm có ba người đàn ông đang quỳ. Ở một gian phòng ngủ cách đó không xa lại thấy hai cô gái tóc tai bù xù, chân chuông nằm ở trên giường, bên cạnh còn có một thanh niên khác. Tuy nhiên hai cô gái này toàn thân là những vết thương rỉ máu, cũng không biết hai người đã ngủ hay là hôn mê. Xem ra hai cô gái này chính là hai sinh viên mà Đàm thiếu gia đã nói. Bỗng nhiên Diệp Mặc phát hiện ra một trong hai cô gái có chút quen thuộc. Hắn nhanh chóng phát hiện cô gái này chính là người vẫn đứng đầu trong top 10 hoa hậu giảng đường ở Đại học Ninh Hải. Thời gian không còn sớm nữa, anh Hồ, anh đi nghỉ ngơi trước đi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong Đàm thiếu đứng lên. Anh Hồ còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bị đá văng, đồng thời một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghỉ ngơi thì không cần, từ hôm nay trở đi, mày sẽ có rất nhiều thời gian để từ từ mà nghỉ ngơi. Là mày, Diệp Mặc. Người tên là anh Hồ lập tức nhận ra kẻ vừa đến là Diệp Mặc. Ảnh của Diệp Mặc anh ta mới xem qua, không nghĩ ngợi nhiều liền đánh ra một đòn, quyền phong văng ra. Diệp Mặc vừa nhìn thấy anh Hồ quả nhiên như những gì hắn nghĩ, là một cao thủ nội gia. Diệp Mặc cũng muốn thử xem quả đấm của hắn ta có sức mạnh lớn cỡ nào, cho nên cũng tung ra một đấm để đỡ. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Diệp Mặc lùi lại hai bước, lần nữa đứng ở bên cửa vào, và anh Hồ cũng đồng thời thụt lùi hai bước đụng vào Đàm thiếu gia. Hai quả đấm tương giao, tay cả hai đều bị nứt xương. Ánh mắt của Diệp Mặc lạnh lùng, quả nhiên thân thủ của hắn ở đây không tính là gì cả. Tuy rằng đã khôi phục được 70%, nhưng so với tên này thì hắn ăn đứt rồi. Hoàng cấp hậu kỳ, ánh mắt của anh Hồ lộ vẻ kinh hãi, đồng thời thốt ra bốn chữ. Nhưng sau khi xương tay của y bị nứt thì đã không dám tiếp tục đấu cứng với Diệp Mặc nữa, bởi vì y không có khả năng dùng chân nguyên để tự phục hồi xương cốt nứt gãy như Diệp Mặc. Tuy rằng y có tu luyện về nội lực, nhưng lần này là bị gãy xương, muốn hồi phục cũng phải trên dưới nửa tháng. Đàm thiếu gia nhìn thấy Diệp Mặc và anh Hồ ngang ngửa nhau, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Rất hiển nhiên là y không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như thế. Thật ra mà nói thì y chưa thấy kẻ nào lợi hại hơn anh Hồ cả. Nghe nói anh Hồ này là đệ tử cổ võ, tên Diệp Mặc này lại có thể đỡ một chiêu của anh Hồ, điều này không thể không khiến y sợ hãi. Tuy rằng không biết hoàng cấp hậu kỳ là ý gì, nhưng Diệp Mặc đoán rằng đó là một cách để nói về đẳng cấp võ thuật của bọn cổ võ ở đây. Đàm thiếu gia thấy thân thủ Diệp Mặc lợi hại như thế thì lấy điện thoại ra định gọi. Diệp Mặc đã biết tên này là người của Tống gia và lại còn định tới đây để bắt hắn, thì Diệp Mặc không hề có bất cứ ý định nào là sẽ nương tay. Hắn thuận tay tung ra một chiếc đinh sắt. Đàm thiếu gia điện thoại còn chưa kịp gọi thì một chiếc đinh sắt đã ghim trúng vào tim. Mày dám giết Tống thiếu Đàm? Anh Hồ thấy Diệp Mặc vươn tay một cái đã giết chết Tống thiếu Đàm, ánh mắt lóe lên vừa sợ hãi vừa giận dữ. Diệp Mặc cười lạnh, tao còn giúp giết chết cả Tống Thiếu Văn đây, mày có ý kiến gì? Ánh mắt anh Hồ lập tức kiểm hiểm lại, đến Tống Thiếu Văn mà hắn còn giết, giờ giết Tống Thiếu Đàm thì đối với hắn chẳng có chút áp lực nào. Nếu mày chịu trả lời mấy câu hỏi của tao, thì không chừng hôm nay tao sẽ tha cho mày một mạng. Nói xong Diệp Mặc lạnh lùng lườm tên anh Hồ này. Tha cho tao một mạng sao? Lúc nãy mày đã chiếm không ít lợi thế đi, hôm nay đã đến đây thì mày cũng đừng mong quay về nữa. Cái tay còn lại không biết từ đâu rút ra một sợi roi, lập tức quất mạnh ra. Sợi roi trong tay biến thành từng làn roi hướng về Diệp Mặc. Rất nhanh Diệp Mặc nhìn theo từng làn roi này, không vội xông vào. Nếu như lúc trước khi trị liệu cho Ninh Khinh Tuyết thì hắn có thể mặt đối mặt với sợi roi kia. Nhưng bây giờ tuy rằng hồi phục lại 70%, thế nhưng khí chất chưa ổn định. Với tình hình bây giờ thì Diệp Mặc chỉ có lé tránh mà thôi. Bà bởi vì căn phòng quá nhỏ, lưng của hắn vẫn bị quất trúng mấy roi, từng cơn đau xé người. Diệp Mặc biết lần này đã bị quất trúng một lớp da rồi, tuyệt đối không thể tránh khỏi những vết thương có máu. Thế một roi có tác dụng, Hồ Khâu đắc ý, gần như là lập tức xoay người, sợi roi trong tay quất thêm một vòng. Diệp Mặc không thể không thầm than là tại sao sợi roi của tên hồ này lại được luyện nhuẩn nhuyễn đến thế, phải hiểu rằng tránh sợi dây đó mình đã rơi xuống thế hạ phong. Nếu đã như thế thì chi bằng cứ xông đại lên. Diệp Mặc một lần nữa vận hành chân khí, trong tay vươn ra ba cái đinh sắt, đồng thời nhắm chắc bóng của sợi roi phóng ra. Hồ Khâu hơi kinh sợ, y không ngờ có kẻ dám lấy tay bắt sợi roi ở trong tình trạng điên cuồng muốn chết. Hồ Khâu hừ lạnh một tiếng, sợi roi trong tay quất càng thêm gấp gáp, vòng roi liên hồi khiến cho người khác không thể phân biệt. Ba cái đinh sắt được tung ra, Hồ Khâu cũng cảm giác được, y đã hiểu là Diệp Mặc này muốn chơi đòn lưỡng bại câu thương. Trừ phi là mình rút roi về phòng ngự, nếu không đinh sắt sẽ bắn trúng cơ thể mình. Hồ Khâu hừ một tiếng, muốn lưỡng bại câu thương sao? Y liền không thu hồi sợi roi mà chỉ lách cơ thể mình. Ba cây đinh sắt thì một cái đã trượt, hai cái còn lại trúng vào ngực trái bên sườn của y. Hồ Khâu cứng rắn nhịn hai cây đinh sắt, y cũng không thu hồi roi lại. Y biết sự lợi hại của Diệp Mặc cho nên cắn răng chịu hai đinh của hắn, cũng phải cố gắng quật chúng. Lực đạo roi này cực mạnh, y tin rằng lần này Diệp Mặc sẽ không bắt được mà còn bị trọng thương nữa. Vết thương này tuyệt đối sẽ lợi hại hơn hai cái đinh sắt này ghim vào người y. Nhưng Hồ Khâu không phải là kẻ tu luyện, ông y không biết trên đời có một thứ gọi là thần thức. Đợi khi y phản ứng lại thì Diệp Mặc đã tóm trúng cây roi của y. Một sức mạnh lớn truyền lại, Diệp Mặc cũng cảm thấy trước ngực đau nhói, trong lòng biết là không ổn. Tuy rằng hắn tóm được sợi roi, nhưng vết thương cũ lúc trị liệu cho Ninh Khinh Tuyết đã trở lại, thậm chí hắn cảm nhận được từng trận mệt mỏi đến choáng váng, muốn nôn ói. Diệp Mặc biết rằng đó là nỗ lực cuối cùng của mình rồi, không dám chần chừ. Khi Hồ Khâu còn đang ngây người, vận chuyển chân nguyên cuối cùng, một chân đạp thẳng vào lồng ngực của Hồ Khâu. Hồ Khâu lúc này mới thực sự hiểu ra, tên Diệp Mặc trước mắt này lại có thể bắt trúng một sợi roi đang điên cuồng quất như thế, chẳng lẽ hắn là cao thủ huyền cấp sao? Mày là huyền cấp? Hồ Khâu chỉ vào Diệp Mặc chỉ nói được mấy chữ rồi phun ra một ngụm máu tươi, lập tức tắt thở. Lúc này Diệp Mặc cũng thở phào, hôm nay đến đây quá mạo hiểm rồi, đến cái mạng nhỏ cũng suýt không giữ được, còn dám tới bắt tên họ Hồ kia để hỏi một số chuyện thì xem ra hắn đã quá đề cao chính mình. Kẻ tài ba trên thế giới này nơi nơi đều có, không phải là mình không gặp mà là chưa gặp thôi. Nghe được câu nói trước khi chết của Hồ Khâu thì còn một cấp độ cao hơn mình là huyền cấp gì đó. Diệp Mặc cảm thấy từng cơn đau đầu liền vịn tường đi ra, nhìn căn phòng cách đó không xa. Tên thanh niên đả bại và làm hại hai thiếu nữ kia chắc là con của Thiên Long Đầu gì đó tên là Thiên Sĩ Bình. Diệp Mặc đá cửa lôi tên Thiên Sĩ Bình ra ngoài. Mày là ai? Sao dám to gan như vậy? Thiên Sĩ Bình còn đang trong mộng bị hắn lôi thốc ra liền ngây người ra, nhìn Diệp Mặc có vẻ yếu ớt, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, gã lập tức muốn nổi điên. Là kẻ muốn giết mày. Diệp Mặc thở hổn hển, lúc nãy việc đá cửa cũng hơi tốn sức. Giết tao? Ha ha, mày có biết tao là ai không? Muốn giết tao thì cho dù mày có chạy đi đâu cũng không thể trốn được. Mày tưởng... Thiên Sĩ Bình còn đang gào thét thì một cái đinh sắt đã xuyên vào tim gã, có chết gã cũng không tin, kẻ đứng trước mắt này lắm dám giết gã. Chà, gã chính là Thiên Long Đầu, thế nhưng lúc này ý thức đã mơ hồ lịm đi. Diệp Mặc không dám chần chừ nữa, hắn cảm thấy mình càng lúc càng suy yếu. Đi đến mật thất nhìn thấy ba tên đang quỳ sám hối, hắn liền không chút do dự tung ra ba cái đinh sắt, ba người này không hề có phản ứng gì. Còn hai kẻ trong phòng thì Diệp Mặc không màng đến, đoán rằng đó là tay sai của Thiên Sĩ Bình. Phải mau chạy thôi, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu. Chuyện hôm nay hắn làm đã quá mạo hiểm rồi, hắn không ngờ thân thủ của Hồ Khâu lợi hại đến thế, lợi hại ngoài dự đoán của hắn. Nếu Hồ Khâu không phải quá ỷ lại vào cây roi của y, thì hôm nay Diệp Mặc có thể rời khỏi đây hay không là một chuyện còn phải suy nghĩ lại. Vân Bằng lúc này dụi đôi mắt mỏi mệt có chút đờ đẫn rồi. Từ chuyện xảy ra 8 năm về trước, cô đã một mực không chịu quay về Yến Kinh. Bạn trai cô cũng vì lý do này mà chia tay với cô. Mà người làm nhục cô thì vẫn tự do, tự tại ở Yến Kinh, thậm chí là đến Đình Đình, mới có 7 tuổi cũng bị nhà họ đoạt đi. Giả dĩ hôm nay không ngủ được cả đêm là bởi vì bạn trai cô Phùng Vinh từ Mỹ trở về. 8 năm trước, sau khi xảy ra chuyện đó thì Phùng Vinh không còn xuất hiện nữa. Sau đó cô mới biết anh ta đã đi Mỹ. Năm xưa cô đã rất đau lòng, đúng lúc cô ta cần anh nhất thì anh ta ra đi không lời từ biệt. Nhưng hôm nay anh ta lại trở về, còn cầu xin cô về Yến Kinh. Một lá thư điện tử đang mở ra trên màn hình vi tính là của Phùng Vinh viết. Anh ta nói với cô, năm xưa anh ta đã không biết được chuyện xảy ra đối với cô, là bởi vì ngày hôm sau anh ta bị người nhà đột ngột đưa ra nước ngoài, sau đó thì không thể liên lạc được với cô. Bây giờ về đây việc đầu tiên là anh ta đi tìm cô, địa chỉ email của cô cũng là do anh ta về Yến Kinh mới hỏi thăm ra được. Anh nói với Vân Băng, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng không quan tâm, Phùng Vinh anh vẫn yêu Vân Băng như cũ. Lúc Vân Băng nhìn thấy lá thư của Phùng Vinh, phản ứng đầu tiên là xóa lá thư này. Nhưng cô nhìn thấy chữ của Phùng Vinh trong thư chứa đựng sự yêu thương và còn cả sự thuần khiết về mối tình đầu của cô. Vân Băng có chút do dự, cô sợ các người đã làm nhục cô năm đó. Nếu như Phùng Vinh vẫn yêu cô thì có thể đem cô qua Mỹ, có thể cô đã quên được cái ác mộng này. Lần trước nếu như không phải biết được cô đã hiểu lầm Diệp Mặc thì không chừng cô đã đến Yến Kinh rồi, bởi vì cô cảm thấy áy náy. Diệp Mặc đã cứu cô nhưng cô vẫn một mực muốn nói câu cảm ơn đối với hắn, tiếc là không gặp được. Tuy rằng lần trước Tô Tịnh Văn nói cho cô biết Diệp Mặc đã đắc tội với một đại nhân vật không thể ra mặt, nhưng Vân Băng vẫn muốn có thể gặp hắn một lần tại Ninh Hải. Nếu không thì cô rời khỏi Ninh Hải trong lòng sẽ không yên. Thật ra thì vẫn có một nguyên nhân khiến cô cứ chần chờ không đi, cũng có thể là cô không muốn nghĩ tới, là vì cô sợ, nỗi sợ nhức nhối trong lòng đối với Yến Kinh. Bây giờ Phùng Vinh đã về, mình có nên về hay không đây? Tuy lúc đó mình rất hận Phùng Vinh, nhưng anh ta đã nói mình không biết chuyện gì cả, và lại, chuyện làm đầu tiên khi anh ta về đây là đi tìm cô, khiến cho cô có cảm giác được nhung nhớ. Rất nhiều năm qua thậm chí cô đã trở thành một góc bị lãng quên, tuy cảm giác lạnh lùng của cô làm cô tránh được nhiều rắc rối, nhưng mỗi khi về đến nhà, căn nhà trống vắng lạnh tanh luôn khiến cô có cảm giác cô đơn, thậm chí còn khiến cô nhớ về những việc đáng tiếc khi đó. Nhưng chuyện năm xưa có thật là Phùng Vinh không biết hay không? Nếu như anh ta không biết thì chẳng lẽ người nhà anh ta cũng không nói hay sao? Và lại trong 8 năm qua anh ta không hề liên lạc với mình là bởi vì sao? Vân Băng đột nhiên không muốn nghĩ tới vấn đề này nữa. Nghĩ ngợi rất lâu, Vân Băng thở dài, cô quyết định sẽ về Yến Kinh xem thế nào. Dù gì thì Đình Đình vẫn còn ở đó, tuy cô rất sợ kẻ đó, nhưng có đôi lúc né tránh không phải là cách giải quyết tốt nhất. Cô mở hộp văn kiện chuẩn bị viết một lá thư để Tô Tịnh Văn đưa cho Diệp Mặc. Vân Băng vừa mở một file, góc bên phải màn hình hiện ra một tin mới nhất. Vân Băng thuận tay tắt nó đi, nhưng tấm hình lại khiến cô có cảm giác quen thuộc. Tuy rằng khá là mơ hồ, nhưng Vân Băng cảm thấy tình hình này quen thật. Vân Băng lập tức mở trang tin tức đó lên. Cao thủ của Ninh Hải, Sư Ảnh, trong nháy mắt đã hạ gục huấn luyện viên võ quán Taekwondo Hàn Phong. Cái tiêu đề hiện lớn dưới tấm hình khiến Vân Băng rất đỗi kinh ngạc. Cô cảm thấy người này rất giống Diệp Mặc, chỉ là cái mặt của hắn ta người ta chụp không được rõ, và lại cái tên trên đó không phải là Diệp Mặc mà là Sư Ảnh. Tuy Vân Băng không quan tâm đến chuyện của trường học, nhưng chuyện võ quán Taekwondo Hàn Phong thì cô cũng có nghe nói qua một ít. Cô cũng đã trải qua thời niên thiếu, chỉ là quan tâm một chút rồi thôi. Không ngờ là Ninh Hải lại xuất hiện một Sư Ảnh. Cách nói của giới truyền thông là một chiêu đánh bại. Vốn dĩ cái tên này Vân Băng xem qua rồi thôi, nhưng cái tên Sư Ảnh này lại rất giống với Diệp Mặc. Vân Băng lập tức liền đăng nhập vào mạng BBS của trường đại học Ninh Hải. Lúc này cô mới biết cái gì gọi là náo nhiệt. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng rồi, nhưng mạng BBS của trường đại học khoa học Ninh Hải lại người đông như kiến. Tấm hình ở trên vị trí đầu tiên đã được nhấp chuột hơn 100 vạn lần. Phần trả lời bên dưới cũng có hơn 1000 comment. Tiêu đề của tấm ảnh rất bắt mắt: Sư Ảnh, sư huynh của chúng ta. Comment bên dưới gần như là vừa update liền có may những cái đẩy lên. Tôi ngồi sofa rồi. Được, tôi thừa nhận tôi sùng bái Sư Ảnh rồi. Tôi đảm bảo tôi không phải tín đồ Cơ Đốc giáo. Vác cái thùng phân đi vào nhà ăn. Tôi dám khẳng định Sư Ảnh đại ca là cao thủ đệ nhất Ninh Hải. Có băng ghế cũng không tệ, ngồi trước mộ hưu quạnh. Cái đéo gì vậy? Quay, không ngờ tôi lại có chỗ ngồi đấy. Nói cho mọi người biết tôi có chữ ký của Sư Ảnh đại ca đây, có đáng ngưỡng mộ không? Vương Thanh Thủy. Có chỗ đứng tôi cũng mãn nguyện rồi. Sư Ảnh, tôi thực sự yêu anh. Những ngày sắp tới tôi phải làm sao đây? Ai đang sửa dấu ấn bia mộ của tôi? Cái clip này là ai đã quay lại vậy? Sư Ảnh đại ca của chúng ta được quay thành ra thế này đây. Phản đối nghiêm trọng, mặc quần tam giác đắc ý viên vai. Comment bên dưới là có đến mấy ngàn cái, Vân Băng không thể xem hết từng mục mà click chuột vào clip bên trên. Trận đấu giữa Diệp Mặc và Phác Đông Hoành được hiện ra ngay lập tức. Rất rõ ràng đây là quay Full HD. Hình ảnh của Phác Đông Hoàng thì rất rõ nét, nhưng mặt của Diệp Mặc thì lại có chút mơ hồ. Còn trận đấu thì diễn ra rất ngắn, chỉ có vài ba chiêu thôi, thì Phác Đông Hoành đã bị đá văng ra ngoài. Vân Băng ngó chân chân vào cái clip, tuy rằng thời gian không dài, cô cảm thấy người này chính là Diệp Mặc, nhưng tại sao cũng cùng cách quay mà gương mặt của Diệp Mặc lại lờ mờ thế kia? mà các cảnh khác thì đều rất rõ nét. Nhìn đồng hồ đã là 4:40, Vân Băng không thể ngồi vững nữa. Nếu như là Diệp Mặc mà cô bỏ lỡ thì sao đây? Nghĩ tới đây, Vân Băng nhanh chóng lao xuống lầu lái xe trực tiếp chạy đến Đại học Kỹ thuật Ninh Hải. Lúc rạng sáng, tuy rằng trên đường cũng có xe qua lại nhưng không nhiều, mà con đường Vân Băng đi cũng là đường gần. Ở trên đường lâu lâu cũng không thấy một bóng người nào cả, cho nên Vân Băng phóng rất nhanh. Bên đường có một người nghiêng ngả siêu vẹo, xém tí nữa thì đụng vào xe của Vân Băng. Nhưng Vân Băng nhìn kính chiếu hậu, thấy bóng người đó như đi lướt qua xe cô sau đó ngã lăn ra đất. Tuy rằng chắc chắn mình không đụng vào người đó, nhưng Vân Băng cũng phanh lại mở kính ra hỏi. Anh không sao chứ? Người nằm dưới đất kia không trả lời. Vân Băng nhờ vánh đèn giao thông màu vàng, nhìn thấy trên người hắn có chút vết máu, giật mình đánh thót. Chẳng lẽ lúc nãy là mình đụng trúng người này sao? Sợ là mình đụng trúng người ta, Vân Băng vội vàng xuống xe, đem người nằm dưới đất kéo lên. Nhưng là nhờ vào ánh đèn giao thông màu vàng nhìn rõ khuôn mặt người này, Vân Băng mới giật mình. Người này chính là Diệp Mặc. Hắn làm sao biến thành như vậy? Áo trên lưng bị xé rách, một vệt máu sâu đến tận xương rất dài, trên mặt trắng bệch. Diệp Mặc lúc này mắt nhắm nghiền, rõ ràng rơi vào trạng thái hôn mê. Trong lòng của Vân Băng cực kỳ sợ hãi, tuy không biết Diệp Mặc sao lại bị như vậy, nhưng Vân Băng cũng biết tình trạng lúc này của hắn là rất nguy hiểm. Nhanh chóng liền kéo Diệp Mặc vào trong xe. Phản ứng đầu tiên của Vân Băng là đưa Diệp Mặc đến bệnh viện, nhưng mà lời của Tô Tịnh Văn nhiều lần vang lên bên tai cô. Diệp Mặc đã đắc tội với một người quan trọng, hắn không thể trốn thoát, cho nên chỉ có thể lẩn đi khỏi Ninh Hải. Nếu như đưa hắn đến bệnh viện thì có khi nào bị người đó phát hiện ra ngay không? Vân Băng lúc này cả toàn thân mệt mỏi vã rời, đổ mồ hôi mới lôi được Diệp Mặc vào trong phòng. Cũng may thời gian này là vào 5:00, thời khắc tối nhất trước khi trời sáng. Trong khu dân cư này lại không có ai thức sớm như vậy, cho nên sẽ không bị ai phát hiện. Tuy rằng không biết Tô Tịnh Văn nói cái nhân vật lớn mà Diệp Mặc đã đắc tội là ai, nhưng để không ai nghi ngờ cô thì cô vẫn quyết định đỗ xe vào bãi đậu. Sau khi đóng cửa cẩn thận, trước tiên là cho xe vào bãi, Vân Băng mới mang Diệp Mặc vào phòng. Cô với tay vuốt vuốt sống mũi của Diệp Mặc, hình như vẫn còn hơi nóng, lúc này mới yên tâm, chắc là hắn ta chỉ tạm thời bất tỉnh mà thôi. Cô liền lấy một chậu nước nóng, Vân Băng định giúp việc Mặc là rửa ráy toàn thân một lần, đợi đến khi cởi hết áo quần của Diệp Mặc. Sau đó nhìn cái quần đùi thì rất ngại giúp hắn cởi xuống, đến nhìn còn không dám nhìn, còn lấy một cái khăn che lại mới dám giúp Diệp Mặc lau người. Vết thương trên người Diệp Mặc rất là kinh người, Vân Băng không thể tưởng tượng người gì dùng thứ gì mà đánh tới được vết thương sâu như vậy. Nhưng cơ bắp của hắn lại rắn chắc lạ thường, nếu như không phải Vân Băng chính mắt nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của Diệp Mặc thì thật không dám nghĩ là Diệp Mặc có bề ngoài nhìn mảnh khảnh như vậy mà cơ thể lại có thể có cơ bắp như thế, nhìn cực kỳ cân đối và khỏe đẹp. Vân Băng có cảm giác khuôn mặt mình hơi đỏ lên, bàn tay giúp Diệp Mặc lau cũng hơi run lên. Cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông ở trần nửa thân trên, thậm chí 8 năm trước khi cô bị cưỡng bức cũng là bị đánh thuốc trong cơn mê man. Nhưng người nhà lại sợ quyền lực của người nhà đó, người ta chỉ nói một câu thì người trong nhà liền không dám khiến mình đem con vứt đi ngay. Cô không trách người trong nhà, bởi vì nhà cô thực sự không thể chọc vào gia thế của người ta. Cho dù là bây giờ nghĩ lại, Vân Băng cũng cảm thấy run sợ. Cô thực sự rất sợ đám người đó, cho nên cô mới một mực trốn ở Ninh Hải, dù là đến Tết cũng không muốn trở về Yến Kinh. Diệp Mặc trong cơn hôn mê thì không biết không hay, hắn cố gắng chống đỡ để gượng dậy. Hắn mở mắt, nhìn thấy không ngờ lại là Vân Băng. Tuy rằng hắn đối với Vân Băng cũng không có thiện cảm mấy, nhưng cũng biết là ở chỗ của Vân Băng thì so với ở chỗ của Tống Gia tốt hơn rất nhiều. Diệp Mặc trong lòng nhẹ nhõm lần nữa nhắm mắt chìm vào hôn mê, nhưng cơ thể hắn đã bắt đầu từ từ vận chuyển chân nguyên để khôi phục lại cơ thể vốn mệt mỏi. Anh tỉnh rồi. Vân Băng trong tay cầm cái khăn tay đang sững sờ, thấy Diệp Mặc mở mắt. Lập tức mừng rỡ kêu lên, nhưng cô lại phát hiện hắn thiếp đi lần nữa. Vân Băng vội bưng bồn nước đi, quay về giúp Diệp Mặc đắp chăn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đã tỉnh một lần rồi thì có lẽ không có vấn đề gì nữa. Một đêm không ngủ, Vân Băng đồng thời cũng mệt mỏi không chịu nổi, liền dựa vào bên giường của Diệp Mặc mà ngủ. Lúc Ninh Kinh Tuyết mở ra, cặp mắt thì phát hiện trời đã sáng. Cô nằm đó không cử động, bây giờ đang là thiên đường hay sao? Trên người cô không hề cảm thấy đau nhức gì nữa, thậm chí còn vô cùng thoải mái. Ninh Kinh Tuyết thở phào một cái, nói chung là thoát khỏi cơn đau đớn khó tả kia, chỉ là không biết Diệp Mặc bây giờ thế nào rồi. Nhưng Ninh Kinh Tuyết lại cảm thấy có cái gì đó không phải. Cô phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường của Diệp Mặc, đồ vật trong phòng nếu như để ý thì vẫn y như lúc ban đầu, không có gì khác biệt. Chuyện gì xảy ra đây? Ninh Khinh Tuyết cắn cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn truyền tới. Lẽ nào là cô chưa chết? Trong lòng hoảng sợ, Ninh Khinh Tuyết ngồi dậy. Cô lần nữa giật mình phát hiện là bệnh của mình đã được chữa khỏi. Cô cảm thấy trên người không có chút nào không thoải mái, thậm chí còn là sức khỏe dồi dào. Hộp thuốc nhỏ. Ninh Khinh Tuyết nắm lấy cái hộp thuốc, đồ trong đó không thiếu món nào. À, không đúng. Cô nhớ rõ ràng hôm qua mình đã lấy dao găm tự sát cơ mà. Tại sao dao găm vẫn còn trong hộp? Chẳng lẽ là lúc đó mơ hồ trí nhớ có vấn đề? Tuyệt đối không thể nào. Ninh Khinh Tuyết lần nữa cẩn thận kiểm tra đồ đạc bên trong thì phát hiện một hộp thuốc đã tiếu mất hai viên hộ tâm đan. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên có chút sợ hãi, mình bị thương nặng như vậy làm sao trong một đêm có thể khỏi hẳn được. Huống hồ cô nhớ rõ là đã cầm con dao trên tay chuẩn bị tự sát, nhưng sau đó hình như có đâm vào, mà bây giờ làm sao lại thế này, đến một vết thương cũng chẳng có. Và tại sao cô không có bộ dạng đau đớn, rõ ràng là không giống bộ dạng một người chết nữa. Ninh Khinh Tuyết quay đầu nhìn tấm ga trải giường của mình, quả là có vài vệt máu nhỏ, nhưng trên người mình lại không có vết thương chảy máu, vậy thì vết máu này từ đâu mà ra? Mẹ, mẹ ơi! Ninh Khinh Tuyết mở miệng kêu lên, cửa phòng bật mở, mẹ của Ninh Khinh Tuyết là Lam Dụ đẩy cửa chạy vào. Khinh Tuyết, con không sao chứ? Lam Dụ còn chưa vào trong phòng đã cất tiếng hỏi han. Tối hôm qua bà cũng không biết chuyện gì xảy ra mà đột nhiên ngủ thiếp đi, đến tận 7-8 giờ sáng nay mới tỉnh. Lam Dụ không thể tha thứ cho mình. À, Khinh Tuyết, sao con lại ngồi dậy rồi? Sắc mặt sao hồng hào vậy? Con đã khỏe rồi sao? Khinh Tuyết, con thực sự khỏe rồi sao? Lam Dụ hoàn toàn quên mất là Ninh Khinh Tuyết bị thương rất nặng thì làm sao có thể khỏe lại trong vòng một đêm được. Trong mắt bà thì con gái khỏe lại là điều tốt, nhưng về quá trình thì bà hoàn toàn sơ ý. Ninh Khinh Tuyết thấy mẹ, cuối cùng cũng rõ mình không phải đang mơ, cũng không phải là đã chết mà thực sự đã khỏi. Nhưng mà làm sao mà khỏi thì cô không thể rõ được. Lam Dụ nói xong lập tức kéo tay của Ninh Khinh Tuyết thì mới nhớ ra con gái mình làm sao có thể vô cớ khỏe lại được. Vết thương của con bé quá nặng. Nghĩ tới việc này, Lam Dụ lập tức hỏi, Khinh Tuyết, con làm sao vậy? Làm sao mà vô cớ khỏe lại được vậy? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, cô cũng không rõ. Tối hôm qua cô ở trong mơ hồ, hình như cảm giác có người giúp cô chữa trị. Nhưng mà ai có thể trong một đêm mà chữa khỏi vết thương nặng như vậy của mình? Mẹ, con muốn một mình suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ninh Khinh Tuyết nhẹ nhàng nói. Lúc này trong lòng Lam Dụ đang vô cùng kích động. Đối với bà thì con gái tuy rằng hơi khác lạ, nhưng bà thàng tin rằng đây là do Phật Tổ phù hộ, cũng không muốn nghĩ đây là điều không thể xảy ra. Lúc này nghe con gái nói vậy, bà vẫn thận trọng nhìn vào vai của con gái, nhìn xong mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ đi nấu chút cháo cho con nghỉ thêm một lát đi, đừng cử động nhiều. Đợi mẹ ra ngoài rồi, Ninh Khinh Tuyết cau mày nghĩ ngợi. Cô lại không lạc quan như bà, vết thương của mình tuyệt đối là có người giúp mình chữa khỏi, nhưng ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, canh ngay lúc mình ngủ, giúp mình hoàn toàn chữa khỏi, phải biết rằng đến bác sĩ cũng không cách nào chữa được. Đột nhiên Ninh Khinh Tuyết liền hốt hoảng lên, nếu như tối qua có người giúp cô chữa trị thì người đó phải cởi hết áo trên người cô. Ninh Khinh Tuyết nhanh chóng cởi áo ngoài ra xem, quả nhiên là vậy, sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Cái áo lót của cô đúng là có người đã cởi qua, đến cúc áo ngực cũng cài sai nữa. Nếu như người đó có thể nhìn thấy phía lưng của mình thì cũng có nghĩa là ngực của mình hắn cũng đã xem rồi. Đó là ai? Ninh Khinh Tuyết cảm thấy cơ thể mình rung lên một chút, thà chết cũng không thể chịu được thân thể của mình bị một người không quen biết nhìn thấy. Ninh Khinh Tuyết liền chuyển ánh mắt sang vết máu trên giường. Đó không phải là máu của mình, vậy có thể là của ai? Chẳng lẽ là của người hôm qua đã giúp mình chữa trị sao? Khinh Tuyết, đi khỏe rồi sao? Một giọng nói hân hoan vang lên ở bên cửa. Lý Mộ Mai đẩy cửa bước vào, phía sau vẫn còn là Lam Dụ đang xúc động. Ngay cả Tô Tịnh Văn cũng tới và hay y tá cũng nhìn Ninh Khinh Tuyết với vẻ mặt như quái vật. Vào đi. Ninh Khinh Tuyết lấy lại bình tĩnh, sắc mặt hồi lại một chút. Trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng cô quyết tạm thời không nghĩ tới chuyện này. Chuyện gì xảy ra vậy, Khinh Tuyết? Để em xem lưng của chị một chút. Lý Mộ Mai tận mắt nhìn thấy vết thương của Khinh Tuyết. Đối với việc Khinh Tuyết bỗng nhiên bình phục mặc dù khó hiểu, trong lòng ngạc nhiên vui mừng nhưng không nghi ngờ gì cả. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, không cần nhìn nữa. Chị tự cảm thấy mình có thể xuất viện được rồi, thực sự là khỏe, chị cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tối qua, vốn định nói là tối qua có người có thể đã giúp mình trị thương, nhưng lời nói ra đến miệng cô lại nuốt vào. Lam Dụ mặc dù đã kiểm tra rồi nhưng vẫn không yên tâm, đi ra sau lưng của Ninh Khinh Tuyết lần nữa ván áo con lên, quả nhiên đập vào mắt là làn da trắng nõn, căn bản không có bất kỳ một vết thâm tím tẩy xước nào. Lúc này cô mới dám tin là con gái thực sự khỏe mạnh, xúc động như muốn rơi lệ, ngước lên trời cầu thần khấn Phật, không ngờ con gái chỉ qua một đêm đã khỏi. Hay tá xúc động giúp Ninh Khinh Tuyết làm kiểm tra đơn giản một chút, thấy cơ thể của Ninh Khinh Tuyết không ngờ thực sự khỏi rồi. Người khác không biết tình trạng thương tích của nàng, nhưng hai cô y tá biết rõ. Họ luôn chăm sóc Ninh Khinh Tuyết thì đương nhiên, họ không ngờ được vết thương nặng như vậy bỗng nhiên nói khỏi là khỏi. Phải nói là ly kỳ, lẽ nào bệnh viện chẩn đoán sai sao? Khi Ninh Khinh Tuyết biết bác sĩ muốn đến thăm, cô lập tức từ chối kiểm tra lại. Tình hình sức khỏe của cô rõ hơn ai hết, phục hồi 100% rồi. Cô không muốn việc này gây náo động để toàn thế giới đều biết. Ninh Trung Phi trong cùng ngày cũng đến Ninh Hải. Đối với việc con gái bỗng nhiên khỏi hẳn, ông vui hơn bất kể là ai. Ông chỉ có một đứa con gái thôi. Đối với ông thì nó là bảo bối, nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn từ chối yêu cầu rời khỏi Ninh Hải của gia đình. Về người tối qua giúp cô chữa trị, Ninh Khinh Tuyết nghĩ mãi, dường như chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Cô nhớ lúc mình trăng trối muốn tự sát, nhưng dao găm dường như không đâm vào cổ họng của cô mà đâm vào tay của người khác, sau đó thì cô ngất đi. Lẽ nào người cô đâm vào là Diệp Mặc hay sao? Hay là do nhắc tới hắn nhiều quá cho nên mới nhầm người tối qua thành Diệp Mặc? Diệp Mặc biết trị thương từ khi nào, thậm chí có bản lĩnh lớn như vậy sao? Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ lại sự việc Diệp Mặc làm thời lang ở trên đường đi bộ để bán hàng. Lẽ nào đúng là hắn thực sự hiểu được y thuật? Nếu như đúng là hắn thật, vậy thì máu trên giường phải là của hắn rồi. Ninh Khinh Tuyết lúc này thấy mọi người ra ngoài liền gọi Lý Mộ Mai lại. Mặc dù bây giờ cô có thể đứng dậy, thậm chí là sức khỏe còn rất tốt, nhưng cô lại không muốn làm quá mức lên, tránh để cho mọi người chú ý. Mộ Mai, em giúp chị lấy mẫu máu trên vải đi xét nghiệm nha. Ninh Khinh Tuyết cắt chỗ có vết máu đưa cho Lý Mộ Mai. Cô muốn biết máu này với máu của Diệp Mặc có phải cùng một loại không? Mặc dù thông qua nhóm máu thì cũng không thể khẳng định 100% đây là máu của Diệp Mặc, nhưng ít nhất thì cũng có một hướng. Nếu máu này là máu của Diệp Mặc thì như vậy cô sẽ biết người chữa lành vết thương cho cô chắc chắn là hắn. Nhìn thấy thân thể của cô cũng là Diệp Mặc, nếu như vậy thì ít nhất cô cũng yên tâm hơn. Lý Mộ Mai nhận lấy miếng vải nhưng không nói gì. Ninh Khinh Tuyết đã không muốn nói thì có hỏi cô ấy cũng sẽ không nói. Tối qua đối với bố mẹ của Ninh Khinh Tuyết mà nói, việc nàng bỗng nhiên khỏi hẳn có lẽ là chuyện đại sự lớn nhất. Thế nhưng đối với các trường cao đẳng đại học ở Ninh Hải thì có một số thanh niên nhiệt huyết, việc đánh bại của Phác Đông Hoành mới là sự kiện lớn nhất. Tuy nhiên đối với hai việc này khiến giới quang trường và giới đại gia Ninh Hải phát sinh chấn động hơn là một vụ án mạng đã xảy ra. Vì đối tượng bị hại trong vụ án này có hai người là hai nhân vật tầm cỡ. Một là thiếu gia Tống Thiếu Đàm của nhà họ Tống, một trong năm đại gia tộc lớn của Hoa Hạ. Còn một người thì nói cái tên ra lại càng dọa người, vì gã là Thiên Sĩ Bình. Tên Thiên Sĩ Bình này thì không hiếm, hiếm ở chỗ là cha của gã có biệt danh là Thiên Long Đầu, là một người mà chỉ cần dậm chân đã có thể khiến cho mặt đất sáng lên. Nếu như nói sức ảnh hưởng của nhóm Sơn Khẩu ở Nhật Bản và băng đảng Mafia ở phương Tây là rất lớn, vậy thì Nam Thanh, hai chữ này ở phương Đông biểu hiện cho phương hướng của tất cả các băng phái hướng về. Mà Thiên Long Đầu chính là đại ca, đầu rồng của Nam Thanh. Thiên Sĩ Bình là con trai độc nhất của gã, còn là đứa con khi gã 40 tuổi mới lòi ra. Thiên Long Đầu có tên thật là Thiên Bạch Hạc, là người ở Đàn Đô, tỉnh Hồ Trung. 18 tuổi gã tham gia xã hội đen, trà trộn lăn lộn đến nay. Ở trong thế giới đó, từ một vị trí nhỏ nhoi đến có quân đội chính quy, hơn nữa đội quân của gã trên danh nghĩa là phụ, nhưng thực ra lại là lính đánh thuê, đóng quân ở tận Châu Phi. Bản thân gã thì hàng năm ở trong một trang viên hảo hoa khác cũng ở tại Châu Phi luôn. Sự việc của Nam Thanh cơ bản là không cần gã phải ra mặt hỏi, nhưng việc bình thường đều do thuộc hạ của gã giải quyết, sau đó trình báo lên. Không cần nói người bình thường mà đại ca Thiên Long Đầu này, đến một vài tiểu quốc gia cũng không dám tùy tiện đắc tội với hắn. Nhưng hôm nay, con trai duy nhất của gã ở Ninh Hải bị người ta giết chết, đây quả thực là một cơn địa chấn 15,7 độ Richter. Bất kể là Thiên Sĩ Bình hay là Tống Thiếu Đảm chết đều không phải là điều mà quan lại địa phương có thể thừa nhận. Vân Băng lúc này bị chuông diện đại, điện thoại reo làm giật cả mình, đã hơn 9 giờ rồi. Nhìn Diệp Mặc vẫn trầm mặc như tối qua, chỉ có là sắc mặt tái nhợt, đã có một chút sắc trở lại, Vân Băng mới yên tâm vội nghe điện thoại. Điện thoại là người bạn Vương Dự gọi đến, chỉ là hỏi xem hôm nay sao cô không đến trường. Vân Băng vội vàng nhờ Vương Dự giúp cô xin nghỉ, sau đó lại dùng khăn giúp Diệp Mặc lau một chút cơ thể. Vừa mới chuẩn bị là nấu chút điểm tâm, nhỡ như Diệp Mặc tỉnh dậy còn có cái gì đó để ăn. Diệp Mặc thì từ tối qua được cô cứu về cho đến giờ vẫn còn hôn mê. Có lúc là chỉ mở mắt ra một cái rồi lại hôn mê tiếp. Vân Băng không dám đưa hắn tới bệnh viện bởi vì trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết làm như thế nào. Không biết tối qua sư ảnh đó có phải Diệp Mặc hay không. Vân Băng lần nữa mở máy tính ra, muốn lên trang web của khoa Ninh Hải để xem lại. Thế nhưng tin vắn đập vào mắt cô làm cô suýt chút nữa ném cả con chuột máy tính đi. Tối qua, một tòa biệt thự xảy ra án mạng, 6 người bị chết. Sự việc vào tối hôm qua không phải là... Tối qua hắn cũng bị thương sao? Chẳng lẽ là do hắn làm? Vân Băng nghĩ tới thời gian trước, Diệp Mặc đem Trịnh Văn Kiều và học trưởng của mình đánh thành bộ dạng thê thảm, gần như có thể khẳng định đây là Diệp Mặc làm. Hắn sao có thể bạo lực như thế chứ? Vân Băng ngoảnh đầu nhìn Diệp Mặc đầy phức tạp, lại tìm tòi tin tức về vụ thảm sát tối qua. Quả nhiên trên một số trang web không chính thức, cô biết được sự thật. Tối qua vì hai thiếu gia của gia tộc lớn cưỡng ép hiếp dâm hai nữ sinh trong biệt thự loạn, đến tận cửa giết người, còn giết tận 6 người, mà hai nữ sinh bị hại lại không bị giết. Vân Băng thở dài, cô dám chắc đây là do Diệp Mặc làm. Diệp Mặc thích đánh bại những bất công kiểu này. Lần trước chuyện của mình cũng thế, chỉ có điều lần trước là hắn không giết người, nhưng lần này hắn lại giết người. Hắn có phải là có khuynh hướng bạo lực hay không? Tuy nhiên bất kể Diệp Mặc có khuynh hướng bạo lực hay không thì hắn vẫn là người đã cứu mình. Đối với mình thì hắn đã cứu đi danh dự, còn quan trọng hơn là tính mạng. Hơn nữa sự việc tối qua cô cũng đứng về phe Diệp Mặc, chỉ là Diệp Mặc không nên giết người. Động một chút là giết người thì xã hội này quá thối nát rồi. Vân Băng thầm cảm thấy cũng may không đem Diệp Mặc tới bệnh viện, chứ nếu đưa hắn tới bệnh viện thì không chừng đã bị bại lộ thân phận rồi. Vân Băng cả ngày không ra khỏi cửa, thậm chí là đi mua đồ ăn cũng không ra ngoài. Cô trước sau đợi Diệp Mặc tỉnh dậy, trong lòng vừa nóng nảy lại vừa hỗn loạn, nhưng Diệp Mặc thì lại không có chút gì dấu hiệu là sắp tỉnh. Nếu không phải là Diệp Mặc vẫn thở đều thì thiếu chút nữa cô đã cho rằng là hắn không ổn rồi. Cô chưa bao giờ thấy một người mà lại ngất lâu đến vậy. Nhưng mà cho dù Vân Băng không ra ngoài, nhưng nàng cũng biết Diệp Mặc lần này đã phạm phải một việc không nhỏ. Cô đứng cửa sổ cũng có thể thấy đầy cảnh sát điều tra trên phố. Cô thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc Diệp Mặc đã giết người nào mà có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ở bên Ninh Kinh Tuyết lúc này trong cái sân nhỏ, ngoài bố mẹ chỉ có Tô Tĩnh Văn, còn mọi người đi hết rồi. Ninh Kinh Tuyết sau khi rửa mặt ăn chút đồ liền đứng ngắm cây cỏ ngân tâm ở trước mặt Lý Mộ Mai, vội vã chạy đến. Kinh Tuyết, chị có thể dậy được rồi sao? Lý Mộ Mai vô cùng bất ngờ, cô thấy Ninh Kinh Tuyết ngắm khóm hoa nhỏ trong sân, liền mừng rỡ kêu lên. Ờ, chị khỏe nhiều rồi, có chuyện gì vậy? Ninh Kinh Tuyết nhìn Lý Mộ Mai có chút vội vã liền hỏi. Lý Mộ Mai lúc này mới rõ là mình muốn nói gì, vội nói. Kinh Tuyết, nghe nói tối qua Tống Thiếu Đàm bị giết rồi, người đó không những giết chết Tống Thiếu Đàm mà còn giết thêm 5 người khác. Hơn nữa có một người hình như còn lớn hơn cả Tống Thiếu Đàm nhưng không biết là ai. Ninh Kinh Tuyết giật mình vội vàng hỏi, em có biết những người khác là ai không? Lý Mộ Mai lắc đầu, em cũng không biết. Bị giết ngoài Tống Thiếu Đàm bị lộ ra ngoài còn mấy người còn lại thì không có bất kỳ tin tức gì. Em cũng là từ một người bạn mới biết được. Nhưng chuyện này huyên náo rất lớn, rất nhiều phóng viên tới Ninh Hải rồi. Phóng viên của Yến Kinh em quen rất nhiều, đợi mai em hỏi là biết ngay. Tống Thiếu Đàm đến Ninh Hải để làm gì? Chẳng lẽ chỉ là ý để cho người ta đánh người sao? Là ai lại dám giết chết Tống Thiếu Đàm? Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Mặc, lập tức hỏi. Mộ Mai, phiếu xét nghiệm của em lấy về chưa? À, lấy về rồi. Lý Mộ Mai đưa phiếu xét nghiệm trong tay cho Ninh Kinh Tuyết. Ninh Kinh Tuyết vừa xem sắc mặt đã có chút kích động. Sao vậy, Kinh Tuyết? Lý Mộ Mai vội hỏi. Ninh Kinh Tuyết lắc đầu rồi nói, không có gì, chị đi vào trong ngồi một lát, đợi lát nữa chị ra. Nói xong thì vào nhà trước. Lý Mộ Mai thấy Ninh Kinh Tuyết đi vào còn tưởng là do cô bệnh vừa khỏi, cơ thể còn yếu cho nên cũng không để ý. Ninh Kinh Tuyết lúc này trong lòng vô cùng kích động, bởi vì nhóm máu trên tờ đơn xét nghiệm Lý Mộ Mai đưa cho cô với nhóm máu của Diệp Mặc giống nhau, đều là nhóm máu B. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào nhóm máu thì cũng không thể phán đoán đây là vết máu của Diệp Mặc, huống hồ là người có nhóm máu B nhiều vô số kể. Nhưng Ninh Kinh Tuyết lại tin chắc máu này là của Diệp Mặc. Cô có cảm giác là Diệp Mặc đã đến đây, cũng chỉ có Diệp Mặc mới biết trong hòm của hắn có gì, nếu không thì sẽ không thể trùng hợp như vậy được. Cái cảm giác ấy giờ lại thêm phần chắc chắn khi nhóm máu giống nhau, khiến cho Ninh Kinh Tuyết tin rằng người đó chính là Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc đến như vậy tối qua, mấy người Tống Thiếu Đàm bị giết có quan hệ gì với hắn không? Nếu không phải Diệp Mặc thì có ai dám động đến người của Tống gia? Diệp Mặc đến Tống Thiếu Đàm cũng dám giết, không nói Tống Thiếu Đàm, huống hồ hắn còn có động cơ. Biết được là Diệp Mặc đến cứu cô, trong lòng cô cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô cũng đã thừa nhận Diệp Mặc là chồng mình. Nếu thân mình có bị hắn nhìn rồi thì cũng chả có quan hệ gì. Bỗng nhiên Ninh Kinh Tuyết lại cảm thấy bất an. Diệp Mặc nếu như đã đến Ninh Hải lại còn giết Tống Thiếu Đàm, vậy thì hiện giờ không phải là hắn vô cùng nguy hiểm đó sao? Chẳng may hắn chưa chạy thoát khỏi Ninh Hải thì phải làm sao đây? Ninh Khinh Tuyết lại lo lắng được mất, lại hy vọng người tối qua tới không phải là Diệp Mặc. Bởi vì nếu đúng là Diệp Mặc làm thì dựa theo năng lực của Tống gia, hắn ở Ninh Hải có chạy đằng trời. Ninh Khinh Tuyết lại ngẩn người ra, lại vội vã ra khỏi phòng, nhưng đúng lúc lại đụng phải Hứa Vi trở về. À, Khinh Tuyết, cô khỏe rồi sao? Hứa Vi ngạc nhiên nói, cô đã từng đến bệnh viện thăm Ninh Khinh Tuyết, biết rằng vết thương của nàng rất nặng, thậm chí bác sĩ cũng đã công bố, gọi là tối hậu thư. Nhưng đứng trước mặt Ninh Khinh Tuyết này lại không có chút dị dạng nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ồ, tôi đã khỏe rồi, có thể bệnh viện họ chẩn đoán nhầm, xem ra vết thương của tôi cũng không nặng lắm. Ninh Khinh Tuyết gật đầu nói. Hứa Vi có chút nghi ngờ, bệnh viện mà Ninh Khinh Tuyết đến chính là bệnh viện lớn nhất Ninh Hải. Hơn nữa bệnh viện Hồng Thụy cũng là bệnh viện có tiếng ở trong nước, thì sao có thể chẩn đoán sai lầm nghiêm trọng như vậy được? Nhưng mà cô tận mắt nhìn thấy cái côn đó nện vào lưng của Ninh Khinh Tuyết mà. Thật, thấy dáng vẻ không tin của Hứa Vi, Ninh Khinh Tuyết vội vàng lái chuyển đề tài. Sao hôm nay chị lại không đi làm? Ồ, hai người hỏi quả thật giống nhau y hệt, hôm qua Diệp... Hứa Vi bỗng nhiên là không nói hết vì cô nhớ ra hôm qua Diệp Mặc dặn cô không được nói việc hắn trở về cho Ninh Khinh Tuyết biết, vậy mà cô lại quên. Mặc dù Hứa Vi đã dừng lại đúng lúc nhưng Ninh Khinh Tuyết đã hiểu, vội vàng bắt lấy hỏi. Ngày hôm qua làm sao? Có phải Diệp Mặc đã trở về hay không? Đồng thời Ninh Khinh Tuyết đã vô ý nắm chặt lấy tay của Hứa Vi. Hứa Vi thấy Ninh Khinh Tuyết nắm tay mình rất chặt, biết là đã lỡ miệng, cũng không cách nào che giấu được, đành phải thở dài mà nói. Hôm qua Diệp Mặc đã về. Hắn đứng ở khóm hoa nhìn hồi lâu, sau đó hỏi tôi việc của cô, hắn lại đi. Tôi đoán là hắn đến bệnh viện thăm chị. Sao vậy, hai người không gặp nhau à? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên buông tay Hứa Vi ra, lẩm bẩm, quả nhiên là anh ta. Anh ta không sao, anh ta trở về rồi, lại đi rồi, không ở lại. Khinh Tuyết, chị nghỉ ngơi một chút đi, vừa bình phục thì không nên đi lại. Hứa Vi, đợi lát nữa cùng ăn cơm đi, tôi với dì đang nấu cơm. Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết đứng ở cửa liền đi tới. Khinh Tuyết, sắc mặt chị sao lại đỏ vậy, có nóng ở đâu không? Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết mặt mày đỏ ửng liền quan tâm hỏi. Ninh Khinh Tuyết thì đang nghĩ đến sự việc tối qua, không biết là lời mình nói hắn có nghe thấy hay không, nghĩ đến cách xưng hô mà mình gọi hắn thật mất mặt chết đi được, đừng có để hắn nghe thấy. Nhưng bây giờ thì nàng đã chắc chắn 100% người tối qua đến là Diệp Mặc, cùng lúc thở phào một cái còn có một chút ngọt ngào nho nhỏ trong lòng. Bây giờ nghe Lý Mộ Mai hỏi, cô lập tức nhớ tới tối qua là Diệp Mặc đến, vậy thì Tống Thiếu Đảm chắc chắn là do hắn giết, hắn vì muốn báo thù cho mình. Vừa nghĩ tới chuyện tối qua, Ninh Khinh Tuyết lại nghĩ tới Diệp Mặc vẫn đang trong trạng thái phải chạy trối chết, lại thấy hồi hộp thấp thỏm không yên. Khinh Tuyết, Lý Mộ Mai thấy sắc mặt của Ninh Khinh Tuyết biến đổi càng thêm lo lắng. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, chị không sao. Mộ Mai, em nói là em quen biết nhiều phóng viên của Yến Kinh, buổi tối có thể hẹn ra cho chị gặp mặt được không? Ninh Khinh Tuyết muốn thông qua phóng viên để hỏi kỹ về vụ án tối qua, coi như gián tiếp hỏi thăm tình hình của Diệp Mặc. Khinh Tuyết, chị muốn gặp phóng viên sao? Không phải là chị ghét nhất là phóng viên à? Lý Mộ Mai nói vậy nhưng thấy Ninh Khinh Tuyết có chút ngẹn lời lại nói thêm. Được rồi, để em hỏi một chút, nếu không có gì thì em sẽ hẹn cả hai phóng viên đến cho chị luôn. Khi mà Diệp Mặc tỉnh lại thì đã là ngoài 12 giờ đêm. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình lại có thêm một người. Mặc dù không có ánh điện nhưng thần thức của Diệp Mặc vẫn nhìn đến người đó, không ngờ lại là Vân Băng. Trước khi Diệp Mặc hôn mê lần thứ hai, hoặc nói là trước khi bị ngủ mị, lần thứ hai thì hắn có chút ý thức. Hắn biết là đang ở nhà Vân Băng cho nên mới đóng luôn khả năng hồi phục ngũ thức. Bởi vì nếu không làm vậy thì sẽ để lại di chứng rất lớn, thậm chí còn dẫn đến việc hắn vĩnh viễn không thể thăng cấp lên luyện khí tầng 3. Cho nên sau khi phát hiện là Vân Băng thì hắn không để ý lắm, thậm chí là một câu nói cũng không nói được, liền đã nhập vào trạng thái hồi phục. Hắn cũng không biết là mình nhập vào trạng thái đóng ngũ thức này bao lâu, nhưng không ngờ lúc hắn tỉnh dậy thì Vân Băng ngủ trong lòng hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh hiểu ra, Vân Băng nhất định là muốn tựa vào giường một lúc cho đỡ mệt, nhưng không ngờ ngủ quên mất, buổi tối lại khá lạnh cho nên theo bản năng cô mới chui về trong chăn. Chỉ cần nhìn áo sống trên người cô vẫn chưa cởi ra là biết, xem ra hai tối nay cô ngủ không được ngon giấc. Tuy rằng Diệp Mặc biết Vân Băng ngày hôm qua cứu hắn, nhưng hắn lại không rõ vì sao lúc rạng sáng Vân Băng lại có thể tìm thấy hắn. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Vân Băng không tốt, thậm chí Vân Băng còn có chút căm ghét hắn. Nhưng tại sao nàng lại muốn cứu hắn đây? Diệp Mặc kéo chăn cho Vân Băng, bỏ tay nàng ra chuẩn bị đi xuống. Mặc kệ là Vân Băng cứu hắn có nguyên nhân hay không, thì hắn cũng không thể ở lại chỗ này. Nhớ mày vẫn băng tỉnh lại gây phiền phức cho hắn. Hắn vẫn sợ cô nha. Mặc dù cô đã cứu hắn, nếu như Vân Băng không mang hắn về thì bất luận là bị ai phát hiện, hậu quả chắc chắn rất khó lường. Lần này hắn chủ quan khinh địch quá rồi. Mặc dù biết thân thủ của mình ở đây chưa phải là cao nhất, nhưng khi gặp phải đối thủ chân chính vẫn là có chút giật mình. Dù sao đây đâu phải tu chân giới. Diệp Mặc vừa định xuống giường thì phát hiện vạt áo của mình bị Vân Băng giữ chặt. Hắn kiểm tra một chút vết thương của mình, xương tay bị gãy, hắn đã tự mình trị khỏi. Vết thương ở sau lưng cũng được Vân Băng không biết là dùng thuốc gì thoa lên một lớp, cộng thêm với chân khí trị thương của hắn, hiện tại về cơ bản đã khỏi. Nhìn lại y phục trên người, áo sơ mi này có kiểu dáng hơi lạ, thậm chí Diệp Mặc còn hoài nghi đây là áo nữ của Vân Băng. Diệp Mặc cũng lười gỡ tay nàng ra, chỉ là hơi xấu hổ cởi chiếc áo sơ mi này ra. Hắn bỗng nhớ tới cái túi đồ của hắn, không biết là Vân Băng có mang cái túi của hắn về không. Muốn biết tất cả đồ trong túi của hắn đều còn hay không. Tiền và quần áo của hắn còn có giấy tờ chứng nhận, thậm chí rất nhiều dược liệu đều ở trong túi. Thật ra những cái đó cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là mầm của Ngân Tâm Thảo. Nếu mất thì coi như xong luôn. Huống hồ còn thêm một đoạn tử tâm đằng nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vội nhìn quanh quất một vòng. Lập tức trong lòng hắn trầm xuống. Hắn không hề thấy cái túi của hắn ở trong phòng. Như vậy, Vân Băng là không có mang về. Hắn bây giờ không có quần áo, Vân Băng lại không mang túi đồ của hắn về, hắn thậm chí ngay cả một phân tiền cũng không có. Không thấy túi, Diệp Mặc thậm chí là ngay lập tức muốn chạy đi tìm. Dù gì đi nữa thì những thứ trong túi đồ này đối với hắn vô cùng quan trọng. Tuy nhiên trước hết cần phải hỏi Vân Băng một chút đã. Không để ý tới Vân Băng còn đang say ngủ, hắn lập tức lay nàng dậy. À, Vân Băng bị Diệp Mặc lay tỉnh, lập tức kinh hoàng a lên một tiếng. Tuy nhiên cô lập tức biết là Diệp Mặc, vội vã lấy tay che miệng. Lúc cô bỏ tay ra mới thấy là mình còn đang nắm chặt chiếc áo sơ mi, mà áo sơ mi này là cô giúp Diệp Mặc mặc vào. Vân Băng đỏ mặt xấu hổ bò dậy. Cậu tỉnh rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Ờ, cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi muốn hỏi cô có cầm cái túi của tôi về không? Túi? Vân Băng nhíu nhíu mày, đêm qua lúc cô kéo hắn lên xe, dường như trong tay hắn còn cầm một cái gì đó, cô cũng không để ý kỹ, chỉ thấy là nhét vào trong xe thôi, không biết là có phải cái túi của hắn nói hay không. Nếu như Diệp Mặc vừa tỉnh lại đã hỏi tới cái túi đó thì chứng tỏ nó rất quan trọng đối với hắn. Vân Băng lập tức mở đèn giường, thấy Diệp Mặc cau mày ngồi bên cạnh, trong lòng cô chợt rung động. Đêm hôm khuya khoắt, hai người ngồi song song ở đầu giường, hơn nữa Diệp Mặc còn không mặc áo, bộ dạng cau mày, quả thực là giống một đôi vợ chồng vừa đóng gạch xong. Cô chợt nhớ tới bài văn xuôi, là ai viết thì cô cũng đã quên mất, trong đó có một cảnh, người chồng nửa đêm ngồi dậy, cầm điếu thuốc châm rít một hơi, chân mày nhíu lại. Tôi biết hắn vì tiền đóng học phí ngày mai của đứa nhỏ mà sầu lo, gạch ngói xong rồi biết tính sao đây. Đứa nhỏ, Vân Băng chợt nhớ tới Đình Đình, gia đình đó thật là độc ác, mấy năm nổi không cho mình gặp mặt Đình Đình một chút nào. Cô làm sao vậy? Diệp Mặc có chút ngạc nhiên nhìn sắc mặt Vân Băng thất thần, tuy nhiên không chờ cho Vân Băng trả lời hắn lại hỏi. À, cô nghĩ ra cái túi để đâu chưa? À, Vân Băng lấy lại tinh thần, cô không ngờ mình lại bị thất thần, vội vàng nói. Tôi nhớ là có cầm thứ gì đó ném vào trong xe, không biết có phải túi của anh không, lúc đó hơi gấp cho nên quên mất, bây giờ để tôi xuống xe tìm xem. Nói xong liền bước xuống đi ra ngoài. Diệp Mặc liền vội gọi, đợi chút đã, hay là để tôi đi, cô nói cho tôi biết xe ở đâu là được. Vân Băng vội vàng lắc đầu, anh nhất định không được ra ngoài, hiện giờ bên ngoài khắp nơi đều đang truy nã anh bây giờ ra ngoài thì khác nào để người ta bắt. Cô biết tôi làm gì sao? Diệp Mặc nhìn Vân Băng kinh ngạc, trong lòng nghĩ, mình giết Tống Thiếu Đàm làm sao cô ấy biết. Vân Băng không nhìn Diệp Mặc một cái mà nói, ngày hôm qua lúc rạng sáng trong một tòa biệt thự ở Ninh Hải, bị giết 6 người. Anh đừng nói là anh không biết, tôi vừa mới ra ngoài tìm anh thì trên đường đã gặp. Diệp Mặc, không phải tôi nói anh đã là người trưởng thành rồi, giết người mà anh cũng có thể làm sao, sao anh không động não một chút, kích động là ma quỷ. Tôi không biết anh sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi lại có thể biết sau này anh chắc chắn phải sống trong trốn chạy. Nói xong Vân Băng lắc đầu, tuy rằng cô đúng là rất tán thưởng việc Diệp Mặc cứu người, nhưng đối với hành vi giết 6 người liên tiếp, bây giờ nghĩ lại vẫn không thể tin nổi. Diệp Mặc thì không để ý câu nói kế tiếp của Vân Băng, chỉ hỏi, làm sao cô biết là tôi giết, mà tại sao cô lại tìm được tôi, cô tìm tôi làm gì? Còn nữa, làm sao cô biết tôi ở đâu mà tìm? Nghe Diệp Mặc hỏi tới tấp, trên mặt Vân Băng lộ ra một chút áy náy. Diệp Mặc, rất xin lỗi, tôi tìm anh là để xin lỗi. Hôm đó tôi biết anh vì cứu tôi, sau khi tìm thấy tấm thẻ nhớ của máy ảnh kỹ thuật số tôi mới hiểu. Hôm qua sở dĩ tôi đi tìm anh là vì ở Trong web của trường đại học kỹ thuật Ninh Hải, tôi phát hiện ra một sư ảnh rất giống với anh. Tôi chuẩn bị đến đại học khoa học kỹ thuật Ninh Hải thì gặp anh giữa đường. Rất giống tôi. Diệp Mặc nghi ngờ, trong lúc nghĩ hắn đã dùng chân khí che phủ mặt của mình lại, cho nên lúc chụp ảnh phải nhìn không rõ mới đúng. Sao Vân Băng này lại biết? Tôi thấy người đó có dáng na ná giống anh cho nên mới xem đi xem lại. Anh nói cho tôi biết, anh có phải là sư ảnh không? Vân Băng nói tới đây dường như đã quên đi những việc khác. Diệp Mặc gật đầu thừa nhận mình chính là sư ảnh. Trong lòng cũng đã rõ vì sao Vân Băng lại cứu hắn, không gây phiền phức cho hắn, thì ra là nhờ có tấm thẻ nhớ đó. Cô đã biết tôi là tội phạm giết người mà không sợ sao? Lẽ nào cô gặp tất cả tội phạm giết người đều bình tĩnh và tự nhiên như vậy? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Vân Băng sửng sốt, cô thực sự không có bất kỳ sợ hãi nào, lẽ nào cô lại to gan đến thế sao? Nhưng ở cùng Diệp Mặc thực sự cô không hề có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Bây giờ Diệp Mặc hỏi cô, cô không chút do dự lắc đầu. Tôi chỉ có chút lo lắng cho anh thôi, không sợ. Có lẽ anh đã từng cứu tôi, hoặc là người mà bị anh giết, họ đáng bị giết. Nghe xong Vân Băng nói, Diệp Mặc cũng cạn cả lời, không nói gì. Chuyện ngày hôm qua, hắn đã đánh giá chính mình quá cao. Lúc ấy hắn đi tìm chỉ vì Hổ Khâu thôi. Thật không ngờ Tống Thiếu Đảm cũng ở đó. Hơn nữa Ninh Kinh Tuyết bị thương chính là do thủ hạ của Tống Thiếu Đảm gây ra, cho nên hắn không kìm nổi tức giận mà giết chết Tống Thiếu Đảm. Việc này đã tách rời khỏi kế hoạch ban đầu của hắn. Vốn dĩ thì việc giết Tống Thiếu Đảm cũng không có gì, hắn có thể rời khỏi Ninh Hải ngay trong đêm. Nhưng còn việc hắn không ngờ tới chính là thân thủ của Hổ Khâu lại lợi hại hơn nhiều so với dự đoán. Hắn không ngờ bản thân mình còn bị trọng thương. Nếu như không phải Vân Băng đưa hắn về thì nói không chừng đã nằm trong sân nhà Tống gia mà ngất rồi cũng nên. Không cần nói hiện tại hắn chỉ là một người cô đơn. Cho dù hắn có thân phận và bối cảnh, một khi rơi vào đại viện của Tống gia thì tuyệt đối không có khả năng thoát được. Nhưng làm sao bây giờ? Diệp Mặc chợt phát hiện hắn bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ninh Hải thì khẳng định đã bị phong tỏa rồi. Nếu như hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 3 thì nói không chừng dễ dàng có thể rời khỏi Ninh Hải. Nhưng hắn đang ở cái thời điểm cuối cùng của luyện khí tầng 2. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Vân Băng cho rằng hắn đang nghe lời của mình, đang muốn mở cửa ra ngoài để nhìn xem trong xe có cái túi của Diệp Mặc hay không. Cũng không phòng bị, Diệp Mặc một phát tóm được. Vân Băng quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. Diệp Mặc liền lắc đầu, không cần phải đi xuống. Hắn sở dĩ bảo Vân Băng không cần đi xuống là bởi vì hắn phát hiện thần trí của hắn sau khi bị thương đã có thể tiếp xúc trong phạm vi 12 cho đến 15 mét. Thời điểm hắn quét thần thức ra, phát hiện có hai gã mặc y phục thường nhân đang giám sát người qua lại ở dưới lầu. Tuy rằng không biết có quan hệ gì với hắn hay không, nhưng Diệp Mặc cho rằng cẩn thận một chút vẫn hơn. Vì sao? Vân Băng đương nhiên không biết là dưới lầu có người theo dõi. Cô còn đang nghi ngờ Diệp Mặc vừa rồi còn lo lắng cho chiếc túi kia, tại sao đột nhiên lại không để ý tới nó nữa. Diệp Mặc thì lại không thể nói thần thức, cho nên chỉ có thể nói khuya khoắt mà đi ra gara lấy đồ một mình không an toàn, còn dễ dàng bị người ta phát hiện mà hoài nghi. Vân Băng ngẫm lại thì Diệp Mặc nói cũng có lý, liền không đi nữa. Diệp Mặc nghĩ nếu Vân Băng cũng có thể biết người là do hắn giết thì người của Tống gia khẳng định cũng có thể tra ra được là người do Diệp Mặc giết, xem ra càng sớm rời khỏi Ninh Hải thì càng tốt, chả có chuyện này, không thể đi lạc thương được rồi. Thở dài một tiếng, Diệp Mặc thầm nghĩ kế hoạch này thực sự là không thể ngăn nổi biến hóa. Hắn còn đang suy nghĩ tìm một chỗ để dàn xếp cho ổn thỏa, sau đó để trồng ngân tâm thảo xong thì sẽ một mình chạy đến sa mạc, nhưng tình hình bây giờ có vẻ không được rồi. Cô ngủ trước đi, Diệp Mặc liền quay đầu hướng Vân Băng mà nói, anh không ngủ sao? Vân Băng nghĩ trong già chỉ có một cái giường lớn, mình ngủ thì Diệp Mặc sẽ không có chỗ ngủ. Diệp Mặc liền lắc đầu, tôi không buồn ngủ, cô đi ngủ trước đi. Hắn thực sự là không buồn ngủ bởi vì lúc này làm gì có lòng dạ nào mà ngủ, nếu như kế hoạch bị hủy thì hắn một lần nữa sẽ phải làm một kế hoạch mới. Nhìn Diệp Mặc không mặc áo ngủ, Vân Băng do dự một lúc mới lên tiếng, buổi tối còn mấy tiếng đồng hồ nữa, cái giường rất lớn, chúng ta mỗi người ngủ một bên đi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Vân Băng một chút, hắn không thể tưởng tượng được là Vân Băng sẽ nói lời này. Cô thật nhìn không giống một người thoải mái như vậy. Tuy nhiên sợ Vân Băng nghĩ nhiều, hắn gật đầu. Được rồi, cô cứ ngủ là được, tôi sẽ dựa vào tường một lát. Hắn nghĩ ngồi trên giường tu luyện cũng được. Mấy giờ đối với hắn thì đảo mắt là qua. Hiện tại hắn bị trọng thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn cho nên không thể sơ suất. Diệp Mặc ngồi ở chỗ đó rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Vân Băng cũng ngủ rất thành thật không sờ mó gì, một chút cũng không giống cô ở mặt ngoài có chút lạnh như băng. Chỉ có điều là khi trở mình thì cô lần nữa lại ôm lấy bên đùi của Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù đang tu luyện nhưng vẫn như cũ có cảm giác được thân thể của Vân Băng đang cọ sát dính lấy mình, cùng với bộ ngực mềm mại to như hai quả bưởi. Nhưng bất kể là hắn ở kiếp trước hay kiếp này thì đều là một người đàn ông trong trắng, lại là người tu luyện, mặc dù có một ít rung động nhưng lập tức liền vứt qua một bên, không bao giờ để ý tới nữa mà tiếp tục tu luyện. Mấy giờ trôi qua quả thật rất nhanh, Diệp Mặc vẫn như cũ đắm chìm trong trạng thái tu luyện, Vân Băng thì lại ngủ rất ngon lành, khóe miệng hơi vảnh lên, cũng không biết là đang mơ cái gì. Có lẽ từ sau khi xảy ra chuyện mấy năm trước thì cô chưa từng được ngủ ngon đến thế, cô dường như cảm giác được chính mình thực sự kiếm được một nơi nương tựa, không giống như lúc trước, cảm giác rất hư ảo, cho nên tay cô ôm rất chặt, không có ý muốn buông ra. Diệp Mặc vận chuyển một đại chu thiên, mở to mắt phát hiện sắc trời bên ngoài chưa hoàn toàn sáng hẳn, lại nhìn Vân Băng gần như đang rúc đầu vào trong người hắn, toàn thân dính chặt vào hắn, làm Diệp Mặc có chút nóng lên. Hắn có lòng muốn đem tay của Vân Băng gỡ ra, nhưng Vân Băng lại dường như ôm rất chặt. Thấy cô ngủ rất ngon như vậy, Diệp Mặc thở dài cũng không đánh thức cô nữa, mà tiếp tục vận hành chu thiên tiếp theo. Hắn nghĩ là khi mình tỉnh lại thì Vân Băng cũng tỉnh rồi. Khi Diệp Mặc tiến hành vận hành chu thiên tiếp theo thì Vân Băng tỉnh lại. Cô tỉnh lại lập tức phát hiện mình đang ôm lấy chân của Diệp Mặc, sợ tới mức khẩn trương buông tay. Tuy rằng trời chưa sáng hẳn nhưng Vân Băng cảm thấy trên mặt của mình nóng bừng lên. Tuy nhiên cô cũng lập tức nhớ tới Diệp Mặc, hắn không phải cứ ngồi như vậy cả đêm đó chứ. Thấy Diệp Mặc vẫn nhắm mắt như cũ giống như đang ngủ, Vân Băng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May mắn là hắn đang ngủ, nếu không thì cái bộ dáng của mình mắc cỡ chết đi được. Chỉ có điều khi hồi tưởng lại, cô có một loại cảm giác bình yên khi được ôm Diệp Mặc mà ngủ, làm cho cô rất thư thái, không có chút lo lắng hay sợ hãi nào. Mùi vị ở trên người hắn tốt lắm, thậm chí khiến Vân Băng từ đáy lòng nổi lên một loại cảm giác thoát trần siêu việt. Vân Băng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Diệp Mặc vẫn như cũ đang ngủ say, không tự chủ được mà sờ lên khuôn mặt đã 30 tuổi của mình. Tuy rằng vẫn là còn trẻ trung, bóng loáng, nhưng trong lòng cô lại nổi lên một loại chua xót. Cô bỗng nhiên cảm giác được về Yến Kinh đi gặp Phùng Vinh có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Có gì đó cô không dám nghĩ tới, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Phùng Vinh có thể vẫn giống như nhiều năm trước hay không? Mình cũng không phải là Vân Băng của nhiều năm trước nữa rồi. Tự mình nghĩ đi gặp Phùng Vinh có lẽ chỉ muốn hỏi một chút về mấy năm trước khi anh ta đi mà không từ biệt, vì sao cho tới bây giờ không hề liên hệ một chút nào với cô. Nhưng hiện tại cô đột nhiên cảm giác được những thứ này hết sức dư thừa. Y còn nhớ cô thì thế nào đây, mà không nhớ thì làm sao? Nếu một lần nữa y lại biến mất thì sao? Loại đàn ông này có thể dựa dẫm hay không? Cho dù là y đưa mình đi Mỹ thì như thế nào? Có lẽ cô quá nhớ Đình Đình rồi, nhưng cho dù cô đi Yến Kinh thì liệu có thể nhìn thấy Đình Đình hay sao? Năm xưa, Phùng Vinh là người yêu của cô, nhưng cô lại bị một kẻ khác cưỡng hiếp đẻ ra Đình Đình. Diệp Mặc vẫn như cũ là ngủ say, Vân Băng cúi đầu nhìn thân thể của mình, cô nghĩ lại cảnh ngày đó, toàn bộ trên người của mình đều bị Diệp Mặc trông thấy, bỗng nhiên có một loại lửa nóng từ đáy lòng dâng lên, cô bắt đầu run rẩy, cảm giác mình có chút bị nhập ma, khẩn trương xuống giường ra khỏi phòng, rót một chén nước lạnh uống vào để dần bình tĩnh lại. Trở lại gian phòng, Dâm Vân Băng cũng không dám tiếp tục ngồi trên giường nữa. Cô lặng lặng nhìn Diệp Mặc, thật lâu sau mới phát ra tiếng thở dài khe khẽ, đến nỗi không thể nghe thấy. Cô tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tới, cô sẽ động xuân tình đối với Diệp Mặc. Nhưng cô còn có lý trí, cô và Diệp Mặc căn bản chính là hai đường thẳng song song. Bất kể là bây giờ hay tương lai, hai người đều không thể cùng xuất hiện. Tuy rằng được Ninh Trung Phi và Lam Dụ hết lời khuyên bảo, nhưng bên phía Ninh Kinh Tuyết chính là không muốn rời khỏi cái tiểu viện này. Hai người Ninh Trung Phi và Lam Dụ vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể để tùy cô, tạm thời để lại Lý Mộ Mai ở cùng để bọn họ trở về Du Châu. Mộ Mai, như thế nào rồi? Ninh Kinh Tuyết trong lòng vẫn nhớ tới việc Lý Mộ Mai hẹn phóng viên đi phỏng vấn. Cô rất muốn biết được tiến triển vụ án từ miệng đám phóng viên, luôn tiện biết luôn tình trạng hiện giờ của Diệp Mặc. Em hỏi qua rồi, tối nay sau khi họp báo ở Cục Cảnh sát thành phố Đinh Hải kết thúc, một người bạn của Tĩnh Văn sẽ tới, ngày mai chúng ta cùng đi. Kinh Tuyết, kỳ thật em cảm thấy chuyện này có lợi đối với chúng ta, nhưng mà đi gặp phóng viên thì không cần thiết đâu, Lý Mộ Mai nói. Ninh Kinh Tuyết đương nhiên biết là mình muốn nghe cái gì, nhưng cô không muốn giải thích với Lý Mộ Mai, đành phải nói. Dù sao thì cũng có khả năng liên quan tới chị, nên đi xem thế nào chứ. Người chết là người của Tống gia, Lý Mộ Mai đương nhiên cũng biết. Nếu Ninh Kinh Tuyết đã nói vậy rồi thì cô cũng không tiện ngăn cản nữa. Khi Diệp Mặc làm thêm một chu thiên vận hành thì là đã vào giữa trưa, hắn cảm giác thương thế trên người mình đã diệt hết, cả người tràn đầy sức sống, thậm chí tu vi cũng tăng tiến một ít, bước tiếp theo chính là đỉnh cao của luyện khí tầng 2. Mặc dù chưa đến, nhưng Diệp Mặc biết tại nơi linh khí thiếu thốn này có thể tiến bộ như vậy đã là rất giỏi, hắn cũng không hề cảm thấy thất vọng. Nhìn ở bên người thì Vân Băng đã thức dậy, hơn nữa cô cũng không ở trong phòng, xem ra hẳn là đã ra ngoài rồi. Diệp Mặc đứng lên vào toilet, nhìn thấy Vân Băng đã chuẩn bị sẵn bàn chải kem đánh răng cho hắn, thuận tiện rửa mặt luôn. Đinh dong, chuông cửa vang lên, Diệp Mặc thần thức lập tức quét ra ngoài, đứng ở ngoài cửa không phải là Vân Băng, mà là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi. Tuy nhiên xem qua thì cũng sấp xỉ Vân Băng, không có xinh đẹp bằng Vân Băng nhưng dáng người cũng vô cùng đầy đặn. Ở trong ấn tượng của Diệp Mặc thì giữa những người con gái mà hắn quen, dáng người đầy đặn nhất chính là Văn Đông, nhưng cô gái trước mặt này có bộ ngực còn khủng hơn cả Văn Đông, cứ như có hai cái mũ cối úp vào ngực vậy. Nếu không phải là cô thoạt trông không giống một thiếu phụ, thì Diệp Mặc khẳng định cô này đã kết hôn rồi. Bất quá đối với hắn thì phụ nữ, hắn cũng chả có kinh nghiệm gì cả, nhìn lầm cũng là chuyện bình thường, biết đâu người ta độn ngực thì sao. Một cô gái xa lạ đến nhà Vân Băng, không cần nói Vân Băng không có ở nhà, cho dù là cô ở nhà thì Diệp Mặc cũng sẽ nói cô không cần phải mở cửa, dù sao hắn hiện tại đang ở trong trạng thái chạy trốn. Cô gái ngoài cửa đợi một hồi không có ai ra mở cửa, lầm bồng lầu bầu một câu. Chị Băng không có ở trường học, lại cũng không có ở nhà, thì có thể đi chỗ nào được chứ? Tiếp theo Diệp Mặc quét đến động tác xoay người của cô, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn người phụ nữ này vào đây. Thế nhưng đảo mắt một cái Diệp Mặc lại có chút buồn bực, bởi vì hắn rõ ràng thấy được Vân Băng đã trở lại, trong tay còn mang theo rất nhiều đồ, có một chiếc túi, nhưng túi này lại không phải của hắn. À, chị Băng, chị đi đâu về vậy? Em từ trường học là đến đây tìm chị, cuối cùng cũng tìm được chị rồi. Cô bé này vừa thấy Vân Băng lập tức vui sướng kêu lên. Hà Lê, sao em lại tới đây, đến Ninh Hải khi nào? Vân Băng lập tức trả lời, tuy nhiên Diệp Mặc liền rất nhanh thấy vẻ mặt của Vân Băng trở nên có chút khẩn trương, xem ra cô cũng biết tình cảnh của chính mình. Em đến trường đương nhiên tìm chị có việc, mở cửa nhanh đi, vào nhà em sẽ nói cho chị, Hà Lê lập tức nói. Vân Băng có chút do dự đứng ở cửa nhưng không có mở cửa ra. Làm sao vậy? Chị Băng, chẳng lẽ chị để em nói chuyện với chị ở đây ư? Chẳng lẽ em từ xa đến đây như vậy mà đều không cho em vào nhà ngồi một chút? Trong nhà chị không có cấu cất giấu đàn ông đấy chứ, sao lại không dám mở cửa? Hà Lê thấy Vân Băng do dự không lấy chìa khóa ra, lập tức cười giỡn. Vân Băng sắc mặt đỏ lên nhưng là có chút lắp bắp nói, cái này, Hà Lê, hay là chúng ta ra bên ngoài nói chuyện vậy? Ở trong nhà có người. À, chị Băng, chị có bạn trai sao? Vậy thì em càng muốn vào xem một chút, em muốn xem thử rốt cuộc là hạng người gì mà có thể bắt được trái tim ngàn dặm của chị. Hà Lê lập tức vui sướng kêu lên. Vân Băng lại chần chừ hồi lâu, cô không phải là không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hà Lê này mặc dù là chị em tốt nhưng thân phận của Diệp Mặc dù sao không phải bình thường. Nghĩ tới đây cô liền cắn chặt răng nói, Hà Lê, để lần sau chị dẫn anh ấy đi gặp em nha, anh ấy hiện tại đang trần truồng ở trong nhà, không mặc quần áo cho nên chị... Ngơ ngác nhìn Vân Băng hơn cả nửa ngày, Hà Lê giống như phát hiện ra người ngoài hành tinh mà nói, chị Băng, em thực sự không nghĩ tới chị lại open đến thế, không ngờ đã ngủ cùng người ta, người này là ai vậy, không ngờ lại chiếm được thân xác của chị, không được, bảo hắn mặc quần áo vào ngay, em phải nhìn mặt hắn. Quần áo tối hôm qua đều xé nát cả rồi, Vân Băng vội vàng quá không tìm được lý do nào để nói dối tốt hơn. Hà Lê lại trợn to hai mắt mà nhìn trên dưới đánh giá Vân Băng một chút rồi mới thở dài một hơi. Chị Băng, chị cũng thật là trâu bò, cởi quần áo đâu có mất bao nhiêu thời gian, hai người thậm chí ngay cả chút thời gian này cũng không kịp đợi. Ôi, trận đấu kia, ôi trời đất ơi. Vân Băng mặt mày căng thẳng đỏ bừng lên, cô lại không có cách nào giải thích. Được rồi, nể mặt chị, em sẽ không vào quấy rầy hai người âu yếm nữa. Em chỉ là tới nói cho chị biết một tin tức. Phùng Vinh đã trở lại, hắn đang nghe ngóng tin tức của chị. Nhưng em thấy Phùng Vinh này không đáng tin, bởi vì em biết hắn cũng muốn hỏi thăm vài người. Chị phải cẩn thận vén một chút. Em lần này tới là tham gia cuộc họp báo, cũng không thể hàn huyên nhiều với chị. Lần sau thì nhớ đem tình nhân của chị cho em xem. Hà Lê nói xong quay người rời đi rất dứt khoát. Vân Băng nhìn theo bóng lưng Hà Lê biến mất, lúc này mới thở phào một cái, cuối cùng cũng lừa được cô ta đi. Cái giá phải trả là mình để lộ ra sự phóng đãng và điên cuồng căn bản không hề tồn tại của bản thân. Vân Băng mở cửa nhìn Diệp Mặc đứng ở cửa, sợ tới mức vội vàng phải đem cửa đóng lại, khẩn trương nói, cậu còn chưa khỏe, thức dậy làm gì? Diệp Mặc có chút cảm kích, cô Vân, vừa rồi cảm ơn cô. Cậu đều nghe thấy sao? Vân Băng nói xong liền lập tức nghĩ tới, nhất định là Diệp Mặc vừa rồi đứng cạnh cửa nghe thấy được. Tuy nhiên lập tức nghĩ tới lời nói của mình lúc nãy, sắc mặt lập tức không thể bình thường được, không biết là Diệp Mặc sẽ đánh giá mình thế nào. À, tôi cũng nghe được rồi, đã làm khó cô Vân rồi, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của cô, đã phiền cô 2 ngày rồi. Diệp Mặc có chút hổ thẹn mà nói, hắn đối với những người mà kính hắn 1 thước thì hắn sẽ mời người ta 1 trượng, hơn nữa ân oán rõ ràng, có oán báo oán, có ân báo ân. Tôi cũng không giúp được cậu cái gì, về sau cậu không nên gọi tôi là cô giáo Vân nữa, tôi có cảm giác không được tự nhiên. Vân Băng nghĩ tới sự tình mình và Diệp Mặc ngủ cùng 1 chỗ, đều đã ngủ chung với nhau rồi, tuy rằng sự tình gì cũng chưa có làm, nhưng gọi là cô giáo thì quả thực nghe nó hơi bị giav. Tuy nhiên Vân Băng lại dường như nghĩ tới cái gì, lập tức giật mình nói, cậu vừa nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ cậu muốn đi sao? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã làm phiền cô nhiều ngày, cô cũng đã cứu tôi không thể cứ ở lại nơi này, như vậy sẽ làm hại tới cô. Tôi hiện tại đã khỏe, tôi cũng cần phải đi. Đúng rồi, túi của tôi cô đã đi xem giúp chưa? Không được, tôi không thể để cho cậu đi. Vân Băng nói được nửa câu nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc kinh ngạc, lập tức vẻ mặt nóng lên, khẩn trương nói, ý của tôi là hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, khắp nơi đều đang tìm kiếm cậu, cậu đi ra ngoài căn bản là chịu chết. Diệp Mặc nghe thế trong lòng ấm áp, Vân Băng là một loại phụ nữ, là ngoài lạnh trong nóng rất điển hình, mình chỉ thuận tay giúp cô ta, mà cô ta cũng trả ơn nhiều như vậy, thậm chí ngay cả danh dự cũng không thèm để ý. Chị Băng, tôi biết là chị tốt với tôi, kỳ thật thì tôi sẽ chạy trốn được, chị cứ yên tâm. Tuy Diệp Mặc sửa miệng gọi cô giáo là chị Băng, thấy Diệp Mặc sửa đổi cách xưng hô, Vân Băng sắc mặt hòa hoãn một chút, trầm mặc một lát mới lên tiếng. Diệp Mặc, cậu ở lại thêm 1 đêm đi, kỳ thật cậu ở đây tôi ngủ cũng rất ngon, tối hôm qua chính là như vậy, cậu xem như là giúp tôi có được không? Diệp Mặc có chút không dám tin nhìn Vân Băng, trên mặt cô có chút hồng nhuận, lại có một vẻ đẹp mê người. Hắn biết Vân Băng là sợ hắn sau khi rời khỏi thì sẽ lập tức bị người ta bắt lại. Thấy Diệp Mặc nhìn mình thật lâu không nói gì, màu đỏ trên mặt Vân Băng cũng giảm đi, hơi trắng bệch. Cô đang lúc muốn nói chuyện thì Diệp Mặc lại nói, được rồi, chị Băng, tôi nghĩ chị nói đúng, rạng sáng ngày mai tôi đi thì tốt hơn, có lẽ lúc đó mới là an toàn nhất. Thấy Diệp Mặc đáp ứng mình, Vân Băng trên mặt lộ ra niềm vui bất ngờ, vội vàng giống như một cô bé lấy lòng người lớn, liền đưa chiếc túi trong tay lên. Đồ đạc của cậu đều ở trong này rồi, tôi còn mua nhiều đồ ăn trở về, lát nữa tôi làm một bữa để bồi bổ thân thể cho cậu. Ninh Kinh Tuyết thì không thích Starbucks và cũng chưa bao giờ đi Starbucks để uống cà phê. Cái được gọi là phong tình Bắc Mỹ, cô có vẻ có chút chán ghét, hơn hương vị điểm tâm bên trong cô cũng chẳng thích chút nào. Nhưng hôm nay cô lại không thể không vào Starbucks, bởi vì người bạn phóng viên của Tô Tĩnh Văn ở tại Yến Kinh lại thích nhất là cà phê Starbucks, đúng là một cô dở hơi. Mộ Mai, Khinh Tuyết bên này. Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai vừa tới thì Tô Tĩnh Văn ngồi ở một cái bàn ngay gần cửa sổ la lớn, bên cạnh cô còn có một người phụ nữ dáng người cao gầy khá là đẹp. Tôi giới thiệu mọi người với nhau một chút, đây là bạn của tôi tên là Tiêu Lôi, phóng viên nổi danh tại Yến Kinh, trong hàng lớp trẻ. Cô luôn xông pha tuyến đầu, tin tức bắt được nóng hôi hổi. Tiêu Lôi, đây là bạn tớ, Mộ Mai, Khinh Tuyết. Tô Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai tới liền đứng lên giới thiệu đôi bên. Chào mọi người, Khinh Tuyết, Mộ Mai. Đại danh của Ninh Khinh Tuyết thì tôi sớm đã nghe qua, Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên đúng là có chút xấu hổ rồi. Tiêu Lôi cũng đứng lên, cùng 2 người bắt tay. Nhà báo Tiêu Lôi, tôi cũng sớm đã được nghe đại danh. Lần trước tôi vào blog của chị, thấy chị đi lưu xả săn tin có phải không? Không ngờ nhanh như vậy, ở Ninh Hải đã gặp được chị, thực sự là vinh hạnh. Lý Mộ Mai kết giao, so với Ninh Kinh Tuyết thì rất rộng, rất nhanh cùng với Tiêu Lôi mới gặp như đã quen. Tiêu Lôi khẽ mỉm cười, lần đó nếu không có người cứu tôi, nói không chừng tôi chẳng còn mạng mà trở lại đâu. Nói xong Tiêu Lôi còn nhìn Ninh Kinh Tuyết, cô tự nhiên biết Ninh Kinh Tuyết đã từng có một vị hôn phu tên là Diệp Mặc. Người cứu cô cũng là Diệp Mặc, tuy nhiên Tiêu Lôi không cho rằng 2 người này là cùng một người, bởi vì chênh lệch bên trong thực sự là quá lớn. Vì hôn phu của Ninh Khinh Tuyết là hạng người gì, phòng trưng toàn bộ Yến Kinh không ai là không biết, sao có thể là tên Diệp Mặc ở Lưu Xà được. Mọi người uống chút gì không? Tô Tĩnh Văn hôm nay làm bà chủ. Lý Mộ Mai cũng không thích cà phê, liền thuận miệng gọi một ly letter. Letter là thư ấy hả? Mẹ sao nghe bọn này viết chữ buồn cười vậy? Tôi thì thế nào cũng được. Ninh Khinh Tuyết không thích cà phê, hôm nay cô chủ yếu đến là hỏi thăm tin tức về Diệp Mặc, về phần uống gì cô cũng không để ý. Bạn của Tô Tĩnh Văn có bốn người con gái, hơn nữa người này còn đẹp hơn người kia. Trong khoảng thời gian ngắn đã hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ số người trong quán cà phê. Điều này làm cho Ninh Khinh Tuyết có chút không thích ứng được. Tiêu Lôi, tôi cũng đã nghe nói về chị, thực sự là rất khâm phục tinh thần phóng viên của chị. Ninh Khinh Tuyết mặc dù không có đi qua Yến Kinh, nhưng những nhà báo trẻ tuổi khá nổi tiếng như Tiêu Lôi thì cô có nghe nói qua. Lý Mộ Mai tuy rằng không biết vì sao Ninh Khinh Tuyết chú ý đến vụ án ngày hôm trước, nhưng nghĩ đến hẳn là có quan hệ gì với Tống gia, vì thế mới chủ động giúp Ninh Khinh Tuyết hỏi. Tiêu Lôi, nghe Tĩnh Văn nói chị lần này tới là vì phỏng vấn án ở Ninh Hải, hiện tại án đó thế nào rồi? Lý Mộ Mai chỉ có điều tùy ý hỏi, Tiêu Lôi cũng không để ý nhiều, cho rằng là cô chỉ tìm chủ đề quen thuộc một chút với mình để tán gẫu. Cô liền uống một ngụm cà phê mà nói, kỳ thật hung thủ đến giờ còn chưa bắt được, tuy nhiên nghe nói người nhà của người bị hại đã biết hung thủ là người nào, chỉ là không có căn cứ chính xác mà thôi. Hung thủ rất giàu hoạt, trước khi đi đã phá hủy toàn bộ hệ thống camera. Ninh Khinh Tuyết nghe được hung thủ chưa bị bắt thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần đầu tiên uống một ngụm cà phê có chút hương vị sữa nhàn nhạt, khẩu vị có chút trượt. Bỗng nhiên Ninh Khinh Tuyết cảm giác cà phê này cũng không tệ, cảm giác bớt đi rất nhiều vị chua xót. Tống Thiếu Đàm bị giết rồi, phòng trường lần này Tống gia rất điên cuồng. Họ Tống đích thực quá kiêu ngạo, khó trách lại có người muốn động thủ, xem ra làm người không thể kiêu ngạo quá mức được. Lý Mộ Mai đối với Tống Thiếu Đàm bị giết tuyệt đối không hề thông cảm, lời nói cũng không giấu giếm. Tiêu Lôi lại lắc đầu, kỳ thật lần này điên cuồng nhất có lẽ không phải Tống gia. Tống gia tuy rằng điên cuồng thật nhưng người của Tống gia nhiều, chết một vài người, điên cuồng hơn thì hẳn là một người bị giết khác, tên là Thiên Sĩ Bình. Thiên Sĩ Bình? Ninh Khinh Tuyết và Tô Tĩnh Văn chưa từng nghe nói qua cái tên này, có chút kinh ngạc. Là ai mà không ở trong miệng Tiêu Lôi, so với Tống gia còn muốn điên cuồng hơn? Thiên Sĩ Bình là ai vậy? Tô Tĩnh Văn mặc dù hiếu kỳ nhưng không hỏi, thế nhưng Ninh Khinh Tuyết thì nhất định phải hỏi, bởi vì chuyện này có liên quan đến sự an toàn của Diệp Mặc. Dường như con rút kỳ quái cho nên Ninh Khinh Tuyết hơi vội vàng. Tô Tĩnh Văn nhìn thoáng qua nàng, trong mắt nàng thì Ninh Khinh Tuyết. Đối với loại chuyện như vậy tò mò hẳn phải không bằng người khác mới đúng, nhưng hiện tại biểu hiện của cô so với chính mình còn tò mò hơn, đây mới là cổ quái. Tiêu Lôi tuy rằng nghe nói qua về Ninh Khinh Tuyết, nhưng đối với tính cách của cô này cũng không hiểu rõ lắm, liền trực tiếp giải thích. Thiên Sĩ Bình cái tên này không có gì, chủ yếu là cha của hắn Thiên Bạch Hạc, bởi vì Thiên Bạch Hạc còn có một tên gọi khác là Thiên Long Đầu. Thiên Long Đầu? Ninh Tuyết nghe cái tên này cảm giác có chút quen nhưng lại không nghĩ ra là ai. Thiên Long Đầu cũng là Đông Phương Hắc, là ông trùm của Nam Thanh. Lực lượng của ông ta lớn lắm, nghe nói cho dù ở trong biển rộng rớt xuống một cây kim thì ông ta cũng sẽ có biện pháp tìm nó ra. Hiện tại con trai độc nhất của ông ta bị người ta giết. Mọi người thử nghĩ xem, dựa vào thực lực của ông ta thì người đó có thể bình yên được sao? Cho nên nói chuyện này hơi lớn quá rồi. Hiện tại còn không biết phản ứng của Thiên Long Đầu thế nào. Tiêu Lôi lời còn chưa nói hết thì trong tay Ninh Khinh Tuyết đang cầm ly cà phê liền cộp một tiếng rơi trên mặt bàn, lập tức cà phê bắn tung tóe ra bàn. Tuy rằng cô hiểu Nam Thanh nhưng không có nghĩa là cô biết Nam Thanh, chứ có điều không ngờ là Diệp Mặc lại đắc tội với một người lợi hại như vậy. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết nhất thời bất an hẳn lên. Khinh Tuyết, chị sao vậy? Lý Mộ Mai thấy thế vội vàng quan tâm hỏi, cô còn tưởng rằng vết thương của Ninh Khinh Tuyết chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những ngày sau. À những phần sau. Bye bye mọi người.